chỉ gặp hắn thân thể bắt đầu phát sáng, tia sáng này cùng lúc trước màu vàng khác biệt, lần này là hào quang màu lam đậm. Thâm lam quang mang tại Lăng Vân chung quanh thân thể tạo thành một cái cự đại vòng xoáy này bên trong tràn đầy cường đại lực hấp dẫn, liền ngay cả Cáp Thụy Huyễn Ảnh Lôi Đình chi nộ cũng bị hấp dẫn đi vào. Cáp Thụy Huyễn Ảnh tựa hồ không ngờ rằng Lăng Vân sẽ có cường đại như thế pháp thuật, nó Lôi Đình chi nộ bị vòng xoáy sau khi hấp thu, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Lăng Vân thừa cơ thi triển khác pháp thuật, tên là Tinh Thần Vẫn Lạc. Hai tay của hắn nắm chặt, sau đó bỗng nhiên đẩy ra, chỉ gặp vô số ngôi sao từ trên trời giáng xuống, mỗi một vì sao mang theo uy lực cường đại, thẳng đến Cáp Thụy Huyễn Ảnh mà đi. Cáp Thụy Huyễn Ảnh bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, mặc dù nó ý đồ tránh né, nhưng ngôi sao quá nhiều, tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đưa nó bao phủ trong đó. Tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ phế tích vì đó rung động. Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái bị cỗ năng lượng này trùng kích đến bay ra ngoài, nhưng bọn hắn rất nhanh ổn định thân hình, quan tâm nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân đứng tại chỗ, mặc dù trên mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng trên chỉnh thể cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Hắn nhìn về phía Cáp Thụy Huyễn Ảnh, phát hiện nó đã bị Tinh Thần Vẫn Lạc công kích trọng thương, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, ngay tại chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Lăng Vân biết không thể lại cho Cáp Thụy Huyễn Ảnh bất cứ cơ hội nào, hắn bắt đầu chuẩn bị một kích cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó la lớn, Ma Tái, Thiên Vô Ngấn, chúng ta cùng một chỗ công kích. Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái ứng thanh mà lên, riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất pháp thuật. Ba loại khác biệt năng lượng trên không trung giao hội, tạo thành một quang cầu khổng lồ, thẳng đến Cáp Thụy Huyễn Ảnh mà đi. Cáp Thụy Huyễn Ảnh mặc dù cường đại, nhưng đối mặt ba người hợp lực công kích, cũng có vẻ hơi không thể chống đỡ được. Nó không ngừng ý đồ trốn tránh, nhưng quang cầu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ trong đó. Cáp Thụy Huyễn Ảnh thế công đúng là dần dần yếu bớt, trên thân thể của nó hồng quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Mỗi lần công kích không còn giống trước đó như vậy lăng lệ, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ tổn thương. Ma Tái thấy cảnh này, trong nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn nhìn trước mắt cái này đã từng là bạn chí thân của hắn thân ảnh, không khỏi hốc mắt có chút ướt át. Hắn khe khẽ thở dài, thì thào nói ra, Cáp Thụy, ngươi làm sao lại dạng này? Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Ma Tái bộ dáng, trong nội tâm cũng là có chút đồng tình. Hắn đi đến Ma Tái bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, Ma Tái, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng bây giờ Cáp Thụy đã không phải là đã từng hắn. Ngươi thấy cái này, chỉ là huyễn ảnh của hắn, là hắn sau khi bị ma hóa sản phẩm. Chúng ta nếu như không đánh bại nó, chân chính Cáp Thụy sẽ vĩnh viễn không có cách nào được cứu đi ra a. Ma Tái hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình. Hắn nhìn về phía Lăng Vân nói, ta biết các ngươi nói đúng, nhưng ta thật sự là không đành lòng ra tay. Cái này huyễn ảnh, mặc dù không phải chân chính Cáp Thụy, nhưng nó thần thái, ta vẫn là quen thuộc như vậy a. Lăng Vân nhìn về phía Ma Tái, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, Ma Tái, chúng ta bây giờ không có khả năng bởi vì cá nhân tình cảm mà chậm trễ đại sự. Chỉ có đánh bại cái này ma hóa huyễn ảnh, mới có thể tìm được chân chính Cáp Thụy, để hắn từ loại này trong thống khổ giải thoát. Ma Tái hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn biết Lăng Vân nói đúng, hắn không có khả năng do dự nữa. Cáp Thụy Huyễn Ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được Lăng Vân cùng Ma Tái quyết tâm, nó phát ra gầm lên giận dữ, bắt đầu tụ tập trên thân thể còn sót lại năng lượng, chuẩn bị tiến hành sau cùng phản kích. Cáp Thụy Huyễn Ảnh hắc ám chi đợt uy lực mạnh mẽ, giống như là một đoàn như lỗ đen lực lượng hút vào xung quanh hết thảy. Một khi bị nguồn lực lượng này hút vào, như vậy thì rất có thể cũng không còn cách nào đi ra. Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái cũng cảm nhận được nguồn lực hấp dẫn này khủng bố, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại gia tăng chuyển vận cường độ. Nhưng là tại Lăng Vân pháp thuật không ngừng thi triển bên dưới, Cáp Thụy Huyễn Ảnh hắc ám chi đợt vậy mà bắt đầu bắn ngược, mà nguyên bản hấp thu năng lượng cũng dần dần trôi qua. Ma Tái thấy thế, cấp tốc chú ngữ nhất niệm, dùng Lôi Đình chi chùy nện gõ hướng Cáp Thụy Huyễn Ảnh. Một chùy này, uy lực vô tận, Lôi Đình chi lực hội tụ ở một chút, trực tiếp đánh vào Cáp Thụy Huyễn Ảnh ngực. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra Hàn Băng Thiên Nhận, chỉ gặp vô số băng nhận từ trên trời giáng xuống, như là một trận mưa đá giống như dày đặc bắn về phía Cáp Thụy Huyễn Ảnh. Ba người công kích gần như đồng thời đến, Cáp Thụy Huyễn Ảnh bị đánh trúng chật vật không chịu nổi, trên thân thể của nó xuất hiện từng đạo vết rách chỗ truyền ra lốp bốp thanh âm, giống như là miếng thủy tinh nứt tiếng vang. Kết thúc nó, Lăng Vân hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực lần nữa thi triển Càn Khôn Xoay Chuyển. Tại cường đại thần lực trùng kích vào, Cáp Thụy Huyễn Ảnh vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ thân thể giống như là một cái bị đánh nát gốm sứ giống như, bắt đầu vỡ tan. Theo một tiếng vang thật lớn, Cáp Thụy Huyễn Ảnh triệt để phá toái, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, sau đó bị Lăng Vân Càn Khôn Xoay Chuyển hấp thu, triệt để tiêu tán trên không trung. Toàn bộ phế tích lập tức an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió cùng ba người tiếng thở dốc. Nhưng vào lúc này, bên dưới tế đàn tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại hơn pháp trận, thỉnh thoảng tản mát ra mấy sợi lam quang, cho người ta quỷ dị mà cảm giác thần bí. Cáp Thụy, hắn nhất định ở chỗ này. Ma Tái nhanh chóng đi đến tế đàn trước, bấm niệm pháp quyết bắt đầu thi pháp, hy vọng có thể đánh vỡ pháp trận này, tìm tới Cáp Thụy. Nhưng mà, khi hắn thần lực tiếp xúc đến tế đàn kia lúc, một cái mãnh liệt phản lực trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem hắn bắn bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Ma Tái, Thiên Vô Ngấn kinh hô một tiếng, vội vàng xông đi lên đem hắn đỡ dậy. Lăng Vân đi đến tế đàn trước, ngưng thần quan sát một lát, sau đó bắt đầu ngâm sướng một đoạn chú ngữ, trong tay thần lực lưu chuyển. Hắn tại thử nghiệm phân tích pháp trận này vận hành nguyên lý. Một lát sau, Lăng Vân đình chỉ chú ngữ, quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái nói, đây là một cái cực kỳ phức tạp phong ấn pháp trận, nó lợi dụng hỗn nguyên trong thế giới tứ đại pháp tắc tiến hành phong ấn, ta đoán chừng là vì bảo hộ hoặc cầm tù thứ nào đó. Nhưng là, đơn giản công kích là không phá nổi. Ma Tái lo lắng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta có thể cảm giác được Cáp Thụy ngay ở chỗ này. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta cảm thấy pháp trận này hẳn là có cái chốt mở hoặc là nói là phát động cơ quan, nếu như chúng ta tìm tới cái kia cơ quan, liền có thể mở ra phong ấn, tiến vào tế đàn. Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, vậy chúng ta nhanh tìm đi, không thể để cho Cáp Thụy lại chịu tội. Ma Tái gật gật đầu, nhưng lại lo âu hỏi, Lăng Vân, ngươi nói pháp trận này lợi dụng tứ đại pháp tắc, như vậy mở ra nó có thể hay không dẫn phát cái gì đại tai nạn? Lăng Vân nghiêm túc nói, ta đây không có khả năng xác định, nhưng chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần mới được a. Mà lại, ta cảm thấy pháp trận này tồn tại bản thân liền là cái uy hiếp, chúng ta không thể để cho nó tiếp tục tồn tại. Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại một vùng phế tích một góc, Lăng Vân phát hiện một cái kỳ dị bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một chút phù văn cổ xưa, phù văn bên trong ẩn giấu đi một cỗ sâu không thấy đáy thần lực. Lăng Vân dùng thần lực dò xét bia đá kia, sau đó nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái nói, ta tìm được, đây chính là tế đàn kia chốt mở. Nhưng mà, khi bọn hắn thần lực tiếp xúc đến bia đá lúc, trên tấm bia đá phù văn đột nhiên lấp lóe, phóng xuất ra một cỗ cường đại phản phệ chi lực, ba người trong nháy mắt liền bị cái kia phản phệ chi lực vô tình va chạm ra ngoài. Lăng Vân bọn hắn bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phong ấn pháp trận tựa hồ cũng không muốn để cho người ta tùy tiện đánh vỡ, nó sức mạnh thủ hộ cường đại đến vượt ra khỏi ba người mong muốn. Lăng Vân liếm liếm khóe miệng máu tươi, suy tư một lát. Chỉ gặp hắn khoát khoát tay bên trong bụi kiếm, bắt đầu vịnh sướng lên một cái khác đoạn thần chú thần bí, thần lực tại quanh người hắn quay cuồng, hình thành một cái cự đại pháp trận đồ đằng. Cái kia đồ đằng cùng trên tế đàn phong ấn pháp trận phát sinh cộng minh, giữa hai bên thần lực bắt đầu kịch liệt va chạm. Trong không khí tràn ngập màu tím xanh hồ quang điện, giống như thời gian cùng không gian đều tại trong sự trùng kích này vặn vẹo. Lăng Vân, người đây là... Thiên Vô Ngấn sợ hãi than nói. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, nói, đây là liệt thiên đoạn pháp trận. Chuyên môn dùng để phá giải một chút pháp trận phức tạp. Bất quá, thi triển trận này cần to lớn thần lực, ta khả năng chỉ có một lần cơ hội. Ba người liên thủ, thần lực như biển, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại pháp trận đồ đằng, cái kia đồ đằng bên trên có các loại phù văn kỳ lạ, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng. Theo ba người thần lực đưa vào, cái kia đồ đằng càng ngày càng sáng tỏ, cho đến cuối cùng, nó đột nhiên đánh tới tế đàn phong ấn pháp trận. Nổ thật to tiếng vang lên, toàn bộ phế tích đều đang chấn động, khói bụi nổi lên bốn phía, giống như thiên băng địa liệt bình thường. Chương 3060, may có ngươi. Một lát sau, khi khói bụi dần dần tán đi, tế đàn phong ấn pháp trận đã biến mất, mà tế đàn kia dưới cửa đá cũng từ từ mở ra, lộ ra co quắp tại bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Cáp Thụy. Cáp Thụy chung quanh thân thể lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt lam quang, nhìn tựa như một cái thụy mỹ nhân. Ma Tái xông tới, nhẹ nhàng sờ lên Cáp Thụy gương mặt. Cáp Thụy, thanh âm hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Lăng Vân vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, chúng ta thành công. Thiên Vô Ngấn cười cười, may mắn mà có ngươi a. Lăng Vân lắc đầu, người đây là nơi nào lời nói, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng đoán đúng. Ma Tái cảm kích nhìn xem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, cảm ơn các ngươi, nếu như không có các ngươi, ta thật không biết ta nên làm cái gì. Lăng Vân mỉm cười, nếu là bằng hữu, liền nên giúp đỡ cho nhau thôi. Sau đó Ma Tái nhanh chóng thi pháp, một tầng màu lam nhạt màn ánh sáng đem Cáp Thụy bao khỏa, sau đó hắn vịnh sướng một loạt chú ngữ, ý đồ đem Cáp Thụy tỉnh lại. Nhưng mà, mặc dù hắn thần lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, Cáp Thụy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như thật sâu đắm chìm tại một cái vĩnh hằng trong mộng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong nội tâm đều tràn đầy lo lắng. Ma Tái thở dài một tiếng, Hiện tại Cáp Thụy cần một cái an toàn hoàn cảnh đến chậm rãi khôi phục, thế là hắn lần nữa thi pháp, đem Cáp Thụy chuyển rời đến một cái trong pháp trận thanh ngọc trên giường. Sau đó ma tái lần nữa bắt đầu bố trí pháp trận, từng đạo phù văn thần bí dưới tay hắn bay múa, qua trong giây lát, một cái cự đại truyền tống trận hình thành. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi mau đi vào pháp trận. Ta hiện tại liền đem các ngươi đưa ra mảnh phế tích này. Lăng Vân hơi nhướng mày, nghi ngờ hỏi, ma tái, vì cái gì ngươi không theo chúng ta cùng đi ra? Ma tái nhìn một chút cái kia nằm tại trên giường ngọc Cáp Thụy, chậm rãi nói, ta không có khả năng rời đi Cáp Thụy, ta muốn tìm tới phương pháp tỉnh lại hắn, mà lại nơi này khả năng còn ẩn giấu đi một chút liên quan tới hắn bí mật, ta cần lưu lại. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, nói ngươi xác định sao? Nơi này còn có rất nhiều nguy hiểm đâu, mà lại một mình ngươi, chúng ta lo lắng an toàn của ngươi. Ma tái cười cười, ta sẽ cẩn thận, lại nói, ta cùng Cáp Thụy từng tại mảnh phế tích này mạo hiểm qua, đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Mặt khác, ta còn có một số khẩn cấp pháp bảo, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, ta có sức tự vệ. Lăng Vân nhìn xem ma tái, cảm thán nói, ma tái, ngươi đối với Cáp Thụy thật rất tốt a. Ma tái mỉm cười, nó là ta yêu mến nhất sư tử con, ta làm sao có thể từ bỏ nó đâu. Lại nói, nó đã từng vì ta, không tiếc hết thảy. Lăng Vân chấn động trong lòng, thật sâu nhìn ma tái một chút, nói cái kia tốt, ngươi cẩn thận là hơn. Nếu có cần, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Ma tái nhẹ gật đầu, tại trong phế tích, truyền tống trận quang mang càng thêm sáng tỏ. Ma tái hai tay tung bay, đầu ngón tay lóe ra lửa màu tím hoa, hắn ngay tại thôi động chính mình thâm hậu thần lực, ý đồ đem Lăng Vân bọn hắn đưa ra chỗ không gian này. Mảnh phế tích này kết giới tương đương cổ lão mà lại kiên cố, ta cần một chút thời gian. Ma tái thấp giọng hướng Lăng Vân bọn hắn giải thích, Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem ma tái chuyên tâm thi pháp dáng vẻ, không khỏi bội phục hắn thâm hậu thực lực. Thiên Vô Ngấn nằm nhòe tuyết ảnh trên thân, nhẹ nói, Lăng Vân, chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tìm một chỗ an toàn chữa thương. Lăng Vân mỉm cười, yên tâm đi, ta còn không đến mức chết ở chỗ này. Ma tái tăng nhanh chú ngữ ngâm sướng tốc độ, trung tâm truyền tống trận dần dần tạo thành một cái dạng vòng xoáy môn hộ, đó là kết giới chi môn. Môn hộ bên cạnh, không khí giống như bị xé nứt, đã tuôn ra từng đạo màu tím hồ quang điện, mỗi lần lấp lóe đều nương theo lấy tiếng oanh minh, tựa như lôi đỉnh chi nộ. Lăng Vân nhìn qua cái kia phiến kết giới chi môn, nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Ma tái giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, ta hiện tại đã thành công mở ra kết giới chi môn. Các ngươi sau khi tiến vào, ta sẽ đem nó đóng lại, lấy bảo đảm an toàn của các ngươi. Lăng Vân gật gật đầu, đối với ma tái nói, ma tái, ngươi phải cẩn thận, tận lực bảo vệ tốt chính mình cùng Cáp Thụy. Ma tái mỉm cười, ta biết. Thiên Vô Ngấn cũng nói, ma tái, các loại Cáp Thụy tỉnh lại, nói cho hắn biết chúng ta đều đang đợi nó. Tuyết ảnh giờ phút này cũng phát ra một tiếng thanh thúy chu lên, tựa như là tại hướng ma tái cáo biệt. Ma tái nhẹ gật đầu, yên tâm, ta sẽ nói cho nó biết. Vừa dứt lời, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết ảnh đã cất bước đi hướng cái kia phiến thần bí kết giới chi môn. Ma tái đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào, trong tay pháp thuật càng không ngừng vận chuyển, bảo đảm kết giới chi môn ổn định. Khi ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất trong môn lúc, ma tái nhẹ nhàng vung tay lên, kết giới chi môn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trong phế tích truyền tống trận ánh sáng nhạt. Xuyên qua kết giới chi môn sau, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết ảnh lần nữa đứng ở xương độc xâm lâm lối vào. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng lúc trước một trời một vực. Nguyên bản dày đặc cây cối, giống như bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ phá hủy, đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có trước mắt một mảnh nồng hậu dày đặc xương độc, mênh mông vô tận. Loại xương độc này cùng dĩ vãng khác biệt, nó cho người ta kiềm chế, cảm giác nguy hiểm, tựa như là một loại nào đó cường đại pháp tắc ở trong đó vận hành. Tuyết ảnh bén nhạy đã nhận ra không thích hợp, lập tức huyễn hóa thành một cái to lớn băng hồ, toàn thân cao thấp tản mát ra hơi lạnh, ý đồ xua tan chung quanh xương độc. Thiên Vô Ngấn khe khẽ thở dài, Lăng Vân, xương độc này xâm lâm đã hoàn toàn thay đổi a. Xem ra chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này phát sinh rất nhiều chuyện. Lăng Vân nhìn xem bốn phía, nhẹ gật đầu, xác thực. Vùng rừng rậm này tựa hồ bị một loại nào đó cường đại thần lực ảnh hưởng, trở nên dị thường hiểm ác. Sau đó Lăng Vân lập tức thi triển pháp thuật, hình thành một nửa trong suốt vòng bảo hộ, đem ba người chăm chú vây quanh. Cái này vòng bảo hộ không chỉ có thể ngăn cản ngoại giới xâm hại, còn có thể vì bọn họ cung cấp một cái tương đối ổn định hô hấp hoàn cảnh. Thiên Vô Ngấn ngắm nhìn bốn phía, Lăng Vân, người có cảm giác đến mảnh này trong làn khói độc có cái gì tồn tại đặc thù sao? Lăng Vân trầm ngâm một lát, ân, ta cảm giác mảnh này trong làn khói độc, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Nguồn lực lượng này hẳn là và toàn bộ xâm lâm biến dị có quan hệ. Xâm nhập trong làn khói độc, Thiên Vô Ngấn chậm rãi dừng bước lại, quyết định thăm dò bên trong vùng rừng rậm này xương độc. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, lòng bàn tay có chút tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Tiếp xúc đến mảnh này nồng đậm xương độc, cái kia nhàn nhạt ánh sáng giống như bị lực lượng nào đó lôi kéo, tạo thành một cái nhỏ bé vòng xoáy. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đứng bình tĩnh ở bên cạnh, chờ đợi Thiên Vô Ngấn kết quả. Lúc này không khí giống như đọng lại bình thường, chỉ có Tuyết Ảnh tiếng hít thở cùng Thiên Vô Ngấn trên bàn tay có chút hào quang đang lóe lên. Sau một lúc lâu, Thiên Vô Ngấn trên bàn tay tụ tập càng ngày càng nhiều xương độc, những xương độc này bị thần lực của hắn khóa chặt, đồng thời bắt đầu dần dần ngưng kết thành một cái óng ánh sáng long lanh hạt châu nhỏ. Thiên Vô Ngấn thu tay về, tinh tế quan sát đến viên kia óng ánh sáng long lanh hạt châu nhỏ, sau đó nhẹ nhàng bóp nát nó. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nếm thử đi cảm thụ ẩn chứa trong đó tin tức. Xương độc này cũng không phải là thuần túy tự nhiên hình thành. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói ra, trong đó chứa phi thường hiếm thấy độc tố, tên là linh hồn ăn mòn. Một khi bị loại độc tố này ăn mòn, linh hồn sẽ bị nó chậm rãi ăn mòn, cuối cùng dẫn đến mất đi ý thức. Mà loại độc tố này chỉ có thể ở một ít trong hoàn cảnh đặc thù sinh ra. Lăng Vân hơi có vẻ khiếp sợ hỏi, Thiên Huynh, ý của ngươi là, mảnh này xương độc xâm lâm là bị do con người chế tạo ra? Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Muốn triệt để phá giải mảnh này xương độc, chỉ dựa vào xua tan là không được, chúng ta nhất định phải tìm tới mảnh này xương độc nơi phát nguyên, cũng đem nó triệt để phá hủy. Lăng Vân thở dài, xem ra, chúng ta lần này gặp phải địch nhân cũng không đơn giản. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, Lăng Vân, ngươi là hỗn nguyên giới cường giả, sợ cái gì? Chỉ là lần này, chúng ta cần đặc biệt coi chừng. Tuyết Ảnh lúc này cũng lộ ra một tia thần sắc lo lắng, Lăng Vân, loại độc tố này đối với phổ thông sinh vật tới nói là chí mạng. Chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân khẽ gật đầu, ta minh bạch, bất quá, như là đã biết xương độc lai lịch, chúng ta liền có biện pháp đối phó nó. Thiên Vô Ngấn trầm tư một lát, sau đó nói ra, bình thường loại này cường đại xương độc nơi phát nguyên sẽ có mấy loại biểu hiện hình thái. Nó có thể sẽ hình thành một cái cự đại xương độc hồ nước, trong hồ nước này ẩn chứa khí độc sẽ liên tục không ngừng hướng ngoại tán truyền bá. Xương độc hồ nước mặt ngoài bình thường sẽ có chút gợn sóng, không khí chung quanh nhiệt độ lại so với bình thường cao hơn nhiều. Xúc cảm bên trên giống như là sóng nhiệt tập kích người. Thứ yếu, có thể là cùng loại với suối phun hình thái, cái này suối phun không ngừng mà từ dưới đất phun ra đại lượng xương độc, giống như là một tòa vĩnh viễn không dập tắt núi lửa, chỉ bất quá phun trào không phải nham tương, mà là mang theo cường đại độc tính xương mù. Còn có thể, là hình thành một cái cự đại vết nứt hoặc là vực sâu, vết nứt này chỗ sâu ẩn giấu đi liên tục không ngừng xương độc. Loại này vết nứt bình thường đều có một cái cường đại pháp trận, dùng để bảo hộ cùng tăng cường xương độc sinh ra. Đang lúc Lăng Vân muốn hỏi thăm Thiên Vô Ngấn càng nhiều liên quan tới vùng rừng rậm này sự tình lúc, ba người bọn họ đều cảm thấy một trận khí tức băng lãnh. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc truyền ra một trận lanh lảnh mà nhe răng cười thanh âm, ha ha ha. Lăng Vân, rốt cuộc để cho chúng ta đến các ngươi. Biết ta chờ bao lâu sao? Theo thanh âm, một đạo hồng ảnh từ trong sương mù dày đặc phiêu nhiên mà ra. Đó là một người mặc hồng y, trang dung nữ tử yêu diễm, nàng váy đỏ tung bay theo gió. Cùng bốn phía xương độc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nhìn xem ánh nắng chiều đỏ, ngươi lại đang nơi này làm gì? Ánh nắng chiều đỏ cười khẽ, Thiên Vô Ngấn, ngươi làm sao như thế không khách khí đâu? Bất quá, ta ở chỗ này nguyên nhân, là cái giải đầu người hẳn là đều sẽ biết đi. Lăng Vân khẽ nhíu mày, ánh nắng chiều đỏ, ngươi chìa khóa nếu không muốn chết liền mau cút cho ta. Ánh nắng chiều đỏ yêu diếm cười một tiếng, Lăng Vân, ngươi thật đúng là cái người thú vị. Lăng Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ánh nắng chiều đỏ, nếu như ngươi có việc, mau chóng nói, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều gút mắc. Ánh nắng chiều đỏ mỉm cười, đột nhiên câu chuyện của nàng nhất chuyển, thanh âm lạnh lùng nói, Lăng Vân, ta tới là vì cho ma thần báo thù. Lăng Vân mỉm cười, nhếch miệng lên, ma thần, tên kia không phải đã trở thành ta dưới kiếm hồn sao? Ngươi cũng nghĩ nếm thử tu la thần kiếm phong mang. Ánh nắng chiều đỏ cười khẽ, hừ, Lăng Vân, ngươi thật sự là quá tự đại một chút đi. Lăng Vân cố ý chào phúng nói, ánh nắng chiều đỏ, lợi dụng loại xương độc này tác chiến thật rất vô sỉ a, chẳng lẽ chính ngươi không có thực lực, chỉ có thể ỷ lại loại thủ đoạn này. Ánh nắng chiều đỏ hừ lạnh một tiếng, Lăng Vân, ngươi quá coi thường ta đem. Mảnh này xương độc chẳng qua là ta tiện tay thi phóng mà thôi. Nói, ánh nắng chiều đỏ duỗi ra ngón tay thon dài, lập tức chung quanh xương độc nồng độ rõ ràng tăng lên. Toàn bộ không gian đều giống như bị cái này nồng đậm xương độc tràn ngập, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Thu tay lại sau, ánh nắng chiều đỏ hừ lạnh nói, Lăng Vân, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, chờ các ngươi toàn bộ đổ vào khói độc của ta phía dưới, ta nhìn ngươi còn có thể trào phúng ta bao lâu. Lăng Vân nhíu mày, vậy chúng ta chỉ bằng bản sự nói chuyện đi. Theo Lăng Vân tiếng nói vừa dứt, ánh nắng chiều đỏ sau lưng đột nhiên hiện ra mấy cái màu đỏ sậm tơ lụa, những này tơ lụa chẳng khác nào có sinh mệnh, trên không trung uốn lượn vặn vẹo, mang theo sát khí mãnh liệt, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Lăng Vân thân hình trong khoảnh khắc đó, như là trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định. Hắn vòng qua một đầu, lại cấp tốc né tránh một đầu khác. Mỗi khi đỏ sậm tơ lụa sắp chạm tới hắn thời điểm, hắn đều có thể xảo diệu tránh đi, giống như sớm có biết trước. Chỉ bằng chút bản lãnh này, Lăng Vân trêu chọc cười cười, tiện tay rút ra bên hông Tu La Thần kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lạnh lẽo kiếm khí từ Tu La Thần trong kiếm bắn ra, thẳng đến trong đó một đầu đỏ sậm tơ lụa mà đi. Cái kia tơ lụa tựa hồ cảm nhận được cường đại uy hiếp, cấp tốc rút về, nhưng cuối cùng vẫn là bị kiếm khí chặt đứt một đoạn. Ánh nắng chiều đỏ thấy cảnh này, biến sắc, thấp giọng chửi mắng, hỗn đản. Ngón tay của nàng liên tục điểm ra, những cái kia bị kiếm khí thương tổn tơ lụa tựa hồ nhận lấy triệu hoán, nhanh chóng quấn quanh đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu càng thêm to lớn, càng thêm dữ tợn đỏ sậm cự xà, hướng Lăng Vân vào tới. Lăng Vân dưới chân trượt đi, như là phiêu miểu u linh, tránh thoát cự xà công kích. Nhưng cự xà tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha hắn, thân hình nhất chuyển, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần kiếm, chuẩn bị nghênh đón trận này khó mà tránh khỏi chiến đấu. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thấy cảnh này, mặt lộ lo lắng, nhưng Lăng Vân lại khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần nhúng tay, trận chiến đấu này, để cho ta tới giải quyết. Ánh nắng chiều đỏ tiếng cười tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn, giống như ma quỷ gào thét, Lăng Vân, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể đối kháng ta sao? Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, có đôi khi, một người, như vậy đủ rồi. Ánh nắng chiều đỏ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười xảo trá, nàng toàn thân xương độc như là vật sống giống như, quấn quanh ở nàng bên cạnh. Những xương độc này không chỉ có tăng cường phòng ngự của nàng, còn trợ lực nàng công kích. Nàng hai tay vung vẩy, những cái kia màu đỏ sậm tơ lụa càng thêm sinh động, giống như đạt được sinh mệnh mới, cấp tốc hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân thân hình như gió, cùng màu đỏ sậm tơ lụa vũ động hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong tay hắn Tu La Thần kiếm giống như một đạo thiểm điện, linh hoạt vung vẩy, chống cự ánh nắng chiều đỏ thế công. Mỗi khi màu đỏ sậm tơ lụa sắp tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, Lăng Vân luôn có thể tại thời khắc cuối cùng thành công tránh né hoặc chặt đứt nó. Ánh nắng chiều đỏ thấy thế, cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi chỉ biết là tránh né sao? Lăng Vân mỉm cười, đối đáp nói chiến đấu, không phải chỉ có tiến công, còn có sách lược. Chương 3061, Trung tâm phong bạo. Hồng Hà càng phát ra phẫn nộ, sau lưng nàng xương độc giống như là cảm nhận được chủ nhân tức giận, càng thêm thịnh vượng. Màu đỏ sậm tơ lụa tựa hồ cũng cảm nhận được xương độc tăng cường, bọn chúng càng thêm ngoan độc, càng thêm cấp tốc, hình thành một cái kín không kẽ hở lưới, hướng Lăng Vân bao phủ mà đến. Thời khắc này Lăng Vân, giống như ở vào phong bạo trung tâm, bốn phương tám hướng đều là hồng hà công kích. Nhưng hắn cũng không lộ vẻ hốt hoảng, ngược lại lộ ra càng thêm tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng xê dịch, thân hình chợt trái chợt phải, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi tơ lụa công kích. Đột nhiên, Lăng Vân trong tay Tu La Thần kiếm bộc phát ra quang mang chói mắt. Hắn lập tức huy kiếm chém ra, một đạo mãnh liệt kiếm khí phóng tới Hồng Hà. Hồng Hà bị bất thình lình thế công giật nảy mình, vội vàng điều động xương độc vì chính mình xây lên một đạo phòng hộ bình chướng. Tiếng va chạm to lớn vang lên, Lăng Vân kiếm khí cùng Hồng Hà xương độc bình chướng sinh ra va chạm kịch liệt. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này năng lượng to lớn sóng xung kích ảnh hưởng, gợn sóng tứ tán, giống như là xé rách không gian vết nứt. Hồng Hà hít một hơi lãnh khí, nàng không nghĩ tới Lăng Vân phản kích sẽ như vậy mãnh liệt. Nhưng nàng cũng không nhụt chí, ngược lại cứng cáp hơn muốn tiêu diệt Lăng Vân quyết tâm. Lăng Vân đứng tại chỗ, đối mặt Hồng Hà, mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng không tính tùy tiện buông tha Hồng Hà. Thiên Vô Ngấn đứng ở một bên, mặc dù thời khắc này chiến cuộc vô cùng gấp gáp, nhưng hắn vẫn tìm được chiến đấu khoảng cách. Hắn đối với Hồng Hà cười lạnh nói, Hồng Hà, người cái kia được xưng là vô thượng ma thần chủ tử, kỳ thật bất quá cũng như vậy đi. Bị chúng ta đánh bại như vậy chật vật, bộ dáng thật đúng là buồn cười a. Hồng Hà sắc mặt đột biến, hiển nhiên Thiên Vô Ngấn lời nói chạm đến nàng chỗ đau. Nàng tức giận đáp lại, Thiên Vô Ngấn, người muốn chết liền trực tiếp nói. Đang lúc Hồng Hà cùng Thiên Vô Ngấn người tới ta đi giao phong lúc, Lăng Vân bén nhạy bắt được Hồng Hà có chút phân thần. Hắn trong nháy mắt vung vẩy Tu La Thần kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, đem Hồng Hà mấy cây đỏ sậm tơ lụa chặt đứt. Hồng Hà kinh hãi, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Lăng Vân tìm tới sơ hở, vội vàng triệu tập thân thể xương độc, đem chặt đứt tơ lụa cấp tốc khôi phục. Đồng thời, thế công của nàng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, giống như muốn đem vừa mới sai lầm toàn bộ bù đắp lại. Xương độc tại bên cạnh nàng quay cuồng, cùng màu đỏ sậm tơ lụa kết hợp, tạo thành từng đạo lăng lệ thế công. Lăng Vân vội vàng bảo vệ trước người, Tu La thần kiếm ở trong tay của hắn vũ động, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, cùng Hồng Hà thế công cứng đối kháng. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Lăng Vân lâm vào khốn cảnh, lập tức thi pháp viện trợ. Quanh người hắn thần lực vận chuyển, hai tay nắm tay, bỗng nhiên đánh ra, hóa thành mấy đạo khí lưu cường đại, cùng Hồng Hà thế công đụng thẳng vào nhau. Lăng Vân, ngươi lần này cũng đừng thua. Thiên Vô Ngấn bên cạnh thi pháp bên cạnh đối với Lăng Vân hô. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, đáp thua là không thể nào, ta làm sao có thể để nàng loại tiểu nhân vật này đạt được. Hồng Hà nghe nói như thế, càng thêm phẫn nộ tiểu nhân vật. Nhưng mà, tại một lần nhanh chóng trong giao phong, Lăng Vân đột nhiên tập trung đến Hồng Hà tơ lụa bên trên, thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, trong tay Tu La thần kiếm hóa thành một cái cự đại ma trường, gắt gao bắt lấy Hồng Hà tơ lụa. Hồng Hà nếm thử giãy giụa, nhưng này ma trường như là xích sắt bình thường, chăm chú khóa chặt động tác của nàng, khiến nàng không thể thoát khỏi. Thiên Vô Ngấn thấy thế, trong nội tâm đại hỉ, hắn biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn nhanh chóng ngưng tụ thần lực, trong khoảng thời gian ngắn đem lực công kích của chính mình tăng lên tới cực hạn, tiếp lấy, hắn giống như là một tia chớp phóng tới Hồng Hà. Hồng Hà minh bạch nàng thời khắc này tình cảnh, phi thường bất lợi. Nàng nếm thử vận chuyển thể nội ma lực, muốn xé rách Lăng Vân ma trường, nhưng là Lăng Vân trường lực thực sự quá lớn, nàng tơ lụa tại trong ma trường như là hài nhi một dạng không cách nào động đậy. Lăng Vân, ngươi, Hồng Hà giãy giụa lấy, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Thiên Vô Ngấn nhắm ngay cơ hội, thân pháp phiêu hốt, trong nháy mắt đi vào Hồng Hà trước người, liên tục phát động cường đại quyền pháp. Mỗi một quyền đều mang theo nồng đậm thần lực, trực tiếp đánh vào Hồng Hà trên thân thể. Hồng Hà đau đớn khó nhịn, nhưng ở Lăng Vân ma trưởng khóa chặt bên dưới, nàng không cách nào tránh né. Các người đây là khinh người quá đáng. Hồng Hà giận mắng, nhưng là vô luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể cải biến bị Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn song trọng áp chế cục diện. Rốt cục, tại liên tiếp công kích mãnh liệt bên dưới, Hồng Hà thân thể gặp thương tổn nghiêm trọng. Ma lực của nàng cũng bởi vì kéo dài thi pháp mà yếu đi rất nhiều. Ở trên Thiên Vô Ngấn cuối cùng đấm ra một quyền sau, Hồng Hà thân thể như là diều bị đứt dây, nặng nề mà rơi xuống đất. Lăng Vân nhìn xem đã thụ thương Hồng Hà, chậm rãi buông hắn ra ma trường, Tu La thần kiếm lại khôi phục thành kiếm bộ dáng, vững vàng cắm ở bên cạnh hắn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Thiên Vô Ngấn nói, Thiên Huynh, lần này chúng ta có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đáp lại nói, Hồng Hà lần này hẳn là thụ thương không nhẹ, chúng ta cần thừa dịp lúc này tìm kiếm xương độc nơi phát nguyên. Lăng Vân nhìn thoáng qua ném xuống đất Hồng Hà, trầm giọng nói, bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Cái này Hồng Hà mặc dù thụ thương, nhưng nàng ma lực không thể khinh thường, nhất định phải thời khắc coi chừng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Hồng Hà trên mặt đất ho khan mấy lần, thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, không còn trước đó phong thái. Trong nội tâm nàng phẫn nộ lại sợ hãi, biết đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, căn bản không có biện pháp đánh qua hai người bọn họ. Nhưng mà, nàng thân là ma giới công chúa, có thể nào cam tâm cứ như vậy chết đi. Trong lòng bàn tay, nàng âm thầm nắm lấy một cái đen nhánh hạt châu, mặt ngoài tràn đầy đường vân kỳ dị. Đây chính là phệ hồn châu, có được thôn phệ sinh mệnh người khác chi hồn năng lực. Nàng vốn định giữ làm đòn sát thủ sau cùng, nhưng hiện tại xem ra, phải dùng nó. Lăng Vân nhìn xem Hồng Hà bộ dáng, không khỏi cười khẽ, Hồng Hà, còn không biết đầu hàng sao. Hồng Hà cắn răng, tức giận đáp lại, Lăng Vân, hai người các ngươi đối phó ta một cái, tính là gì anh hùng. Tại trong ngôn ngữ, Hồng Hà bỗng nhiên ngưng tụ lại nàng lực lượng cuối cùng, hướng Lăng Vân vào tới. Lăng Vân thấy thế, không chút do dự vung lên Tu La thần kiếm, hướng Hồng Hà chém mạnh đi qua. Hồng Hà thân thể bị lần nữa đánh bay, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị, cấp tốc ngưng tụ ma lực tại tay phải của mình, đột nhiên phát ra một quyền, thẳng đánh vào Lăng Vân cánh tay trái bên trên. Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, toàn bộ cánh tay trái bị đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh hãi, không nghĩ tới Hồng Hà tại thụ thương tình huống dưới còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Hồng Hà nhân cơ hội này, lập tức thôi động phệ hồn châu lực lượng. Chỉ gặp đen nhánh hạt châu từ trong tay nàng bay ra, nhanh chóng hướng Lăng Vân vào tới. Thiên Vô Ngấn lập tức phát hiện không thích hợp, Lăng Vân, coi chừng. Đó là phệ hồn châu, nhưng hết thảy đều quá muộn, phệ hồn châu tại Hồng Hà khống chế bên dưới, trong nháy mắt dung nhập Lăng Vân thể nội. Lăng Vân chỉ cảm thấy trong thân thể một trận lạnh buốt, sau đó cả người lâm vào một vùng tăm tối. Hồng Hà nhìn xem Lăng Vân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lần này nàng xem như là ma thần quân báo thù. Nhưng mà, nàng cũng biết, mình bây giờ là cùng đường mặt lộ, thân thể sớm đã thụ thương không nhẹ. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, Lăng Vân, người thế nào? Lăng Vân trên người khí tức màu đen càng ngày càng đậm hơn, nương theo lấy hắn thống khổ hô hấp, giống như có một cỗ lực lượng vô hình tại xé rách linh hồn của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy trước nay chưa có đau đớn, tựa như là có ngàn vạn cái con kiến ở trong cơ thể hắn cắn nhai. Chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất băng lãnh. Lăng Vân, Tuyết Ảnh vội vàng chạy đến Lăng Vân bên người, nàng đem đầu dán tại Lăng Vân ngực, ý đồ phát giác tim của hắn đập. Lăng Vân trên mặt làn da bắt đầu trở nên khô ráo, đã nứt ra cái này đến cái khác vết thương, máu đỏ tươi chảy ra, cùng đất bên trên nồng vụ cùng nhau hỗn hợp. Trong miệng hắn phát ra yếu ớt mà thành thật tục tục tiếng hít thở, nương theo lấy thống khổ ho khan. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng phẫn nộ. Cả người hắn giống như bị bóng tối bao trùm, một luồng sát ý mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra. Hắn cấp tốc quay người, nhìn chằm chằm cái kia ngay tại thoát đi Hồng Hà, lạnh lùng nói, Hồng Hà, ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt. Hồng Hà rõ ràng cảm nhận được Thiên Vô Ngấn sát ý, nhưng nàng cũng không sợ sệt, ngược lại dừng bước, cười lạnh nói, Thiên Vô Ngấn, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể đánh bại ta sao? Thiên Vô Ngấn không có trả lời, thân thể của hắn như là trong gió u linh, cấp tốc hướng Hồng Hà phóng đi. Tay phải hắn kết thành một cái nắm đấm, hướng Hồng Hà mãnh liệt đánh ra. Hồng Hà mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh đến chính mình, nhưng nàng cũng không có né tránh, mà là đón đầu dùng lòng bàn tay của mình ngăn trở Thiên Vô Ngấn nắm đấm. Giữa hai người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chấn động, chung quanh sương mù đều bị chấn động đến tứ tán. Thiên Vô Ngấn nắm đấm mặc dù bị Hồng Hà ngăn trở, nhưng hắn cũng không nhụt chí, mà là dùng sức đem Hồng Hà đẩy ra, sau đó cấp tốc xông lên trước, dùng chân đạp hướng Hồng Hà bên hông. Hồng Hà không thể kịp thời tránh né, bị Thiên Vô Ngấn đạp trúng, thân thể như là phá toái con rối giống như bay ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có như vậy bại trận, mà là tại không trung giữ vững thân thể, sau đó hướng lên Thiên Vô Ngấn phát ra một đạo trùm sáng màu đỏ. Thiên Vô Ngấn cũng không có trốn tránh, hắn dùng thân thể của mình cứng rắn chống đỡ ở đạo trùm sáng này. Sau đó, thân thể của hắn bị trùm sáng màu đỏ bao phủ, giống như bị ngọn lửa đốt cháy. Nhưng hắn không chút nào không sợ, từng bước một đi hướng Hồng Hà, mỗi một bước đều nương theo lấy mãnh liệt chấn động. Hồng Hà thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Thiên Vô Ngấn lúc này lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, Thiên Vô Ngấn đã vọt tới trước mặt của nàng, dùng sức một trường, trực tiếp đưa nàng đánh bay. Trong gió, Thiên Vô Ngấn thân ảnh giống như một tia chớp màu đen, cấp tốc rời đi Lăng Vân bên cạnh. Lăng Vân thể nội hắc khí lượn lờ, giống như có vô số độc trùng ở tại trong huyết dịch nhúc nhích, mỗi một lần nhịp tim đều mang mãnh liệt xé rách thống khổ. Lăng Vân, ngươi phải nhẫn ở a. Thiên Vô Ngấn khẩn trương hô to, toàn thân chân khí như mưa to rót vào Lăng Vân thể nội, ý đồ ổn định Lăng Vân dần dần ảm đạm sinh mệnh dấu hiệu. Không khí chung quanh giống như bị trận này sinh tử chi chiến hấp dẫn, đều đang không ngừng ngưng kết. Mỗi một sợi chân khí đều như là một đầu rắn sống, uốn lượn khúc chiết từ trên Thiên Vô Ngấn lòng bàn tay rót vào Lăng Vân thể nội. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, viên kia phệ hồn châu ác liệt ảnh hưởng còn tại Lăng Vân thể nội lên men. Thiên Vô Ngấn rất rõ ràng cảm giác được Lăng Vân thể nội phệ hồn châu ác ý, giống như một cái sói đói tại Lăng Vân sâu trong linh hồn gào thét. Trận này đấu tranh không phải đơn thuần trên nhục thể tổn thương, mà là sâu trong linh hồn xé rách. Lăng Vân, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Thiên Vô Ngấn cắn răng, chân khí toàn thân giống như thủy triều tràn vào Lăng Vân thể nội. Bàn tay của hắn phát ra hào quang màu vàng óng, trong quang mang, giống như có vô số pháp tắc đang đan xen. Thiên Vô Ngấn toàn lực ứng phó thi triển Hỗn Nguyên Thần Thông, ý đồ tạm thời ức chế phệ hồn châu độc tính. Từng đạo hỗn nguyên chân khí như là xiềng xích to lớn, ý đồ khóa lại viên kia ngay tại Lăng Vân thể nội tàn phá bừa bãi phệ hồn châu. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Thiên Vô Ngấn biết, muốn chân chính từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, còn cần cao hơn thủ đoạn. Tuyết Ảnh thấy cảnh này, trong nội tâm càng thêm lo lắng, trong tay nàng nắm giữ một viên màu xanh đan dược, bất đắc dĩ lắc đầu, dưới loại tình huống này, phổ thông đan dược đối với Lăng Vân đã không có tác dụng gì. Thiên Vô Ngấn hai tay dán tại Lăng Vân ngực, chân khí không ngừng mà tràn vào Lăng Vân thể nội, cùng phệ hồn châu độc tính tiến hành đối kháng. Mà Lăng Vân, hắn giờ phút này, như là một tòa to lớn trung tâm phong bạo, không ngừng mà hấp thu chung quanh chân khí, cùng phệ hồn châu độc tố tiến hành đấu tranh. Trong sương mù dày đặc, Lăng Vân khí tức lại trở nên càng ngày càng yếu. Đậm đặc hắc vụ, tựa như là một tòa núi lớn, ép tới hắn không thể thở nổi. Thiên Vô Ngấn nắm chặt Lăng Vân tay, chân khí như là như cuồng chiều tràn vào, ý đồ ổn định cái kia như là cát chảy giống như biến mất tam hồn thất phách. Lăng Vân, ngươi cho ta tỉnh táo lại. Thiên Vô Ngấn tiếng gọi ầm ĩ như là như lôi đình quanh quẩn tại mảnh này tĩnh mịch chi địa. Hai tay của hắn như là đúc bằng vàng ròng, tản mát ra quang huy óng ánh, đó là Thiên Vô Ngấn vận dụng Hỗn Nguyên pháp tắc tiêu chí. Lăng Vân khóe miệng chảy ra một giọt máu đen, Thiên Vô Ngấn trong nội tâm lo lắng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong lòng bàn tay hắn tích chứa Hỗn Nguyên chân khí đã đạt đến đỉnh điểm, tựa hồ toàn bộ Hỗn Nguyên đại thế giới lực lượng đều tập trung ở giờ phút này. Lăng Vân thân thể bắt đầu chấn động, tựa như là một cái mất đi chèo chống con diều, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi. Thiên Vô Ngấn toàn lực thôi động pháp tắc, ý đồ ổn định cái kia dần dần tiêu tán hồn phách, nhưng giống như đối mặt một phiến đại dương mênh mông, cố gắng của hắn như là hạt cát trong sa mạc. Lăng Vân, ngươi sao có thể dạng này liền từ bỏ? Chúng ta còn có rất nhiều chưa hoàn thành sự tình, còn có rất nhiều chưa thực hiện mộng tưởng. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt nước mắt trượt xuống, rơi vào Lăng Vân trên khuôn mặt, hóa thành một giọt óng ánh nước mắt. Tuyết Ảnh nắm chặt Lăng Vân một tay khác, nóng hổi nước mắt không ngừng nhỏ xuống tại Lăng Vân trên thân. Lăng Vân, ngươi không thể đi, ta còn không có nói cho ngươi. Thanh âm của nàng trong gió phiêu tán, như là đã mất đi chủ tâm cốt chim chóc, phiêu diêu không chừng. Thiên Vô Ngấn trong miệng nói lẩm bẩm, đây không phải là chú ngữ, mà là Hỗn Nguyên ở giữa cổ xưa nhất vịnh ngâm, mỗi một chữ đều ẩn chứa thâm trầm pháp tắc, giống như có thể tỉnh lại ngủ say đại địa. Trong lòng bàn tay của hắn tích chứa Hỗn Nguyên chân khí lần nữa tràn vào Lăng Vân thể nội, nếm thử cùng Lăng Vân hồn phách sinh ra cộng minh. Chung quanh sương mù giống như bị cỗ này chân khí cường đại hấp dẫn, nhao nhao tuôn hướng Lăng Vân thân thể. Lăng Vân, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Thiên Vô Ngấn thanh âm đã khàn khàn, nhưng hắn không buông bỏ, tiếp tục cùng Lăng Vân hồn phách tiến hành câu thông. Thời gian giống như tại thời khắc này đình trệ, Lăng Vân thân thể bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, tựa như là ban đêm tinh thần, điểm điểm sáng chói. Thiên Vô Ngấn cảm giác được lực lượng của mình sắp khô kiệt, thân thể giống như là bị cự thạch áp bách, mỗi một lần hô hấp đều cần bỏ ra to lớn cố gắng. Nhưng mà, hắn vẫn như cố thủ vững tại Lăng Vân bên người, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới cũng muốn giữ vững Lăng Vân sau cùng linh hồn. Chương 3062, ngươi cũng đừng chết a. Hô, hô, Thiên Vô Ngấn hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên người hắn chân khí không ngừng tràn vào Lăng Vân thể nội, cùng Lăng Vân hồn phách tiến hành cộng minh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Vân thể nội tam hồn mặc dù đã ổn định, nhưng này thất phách bên trong hay là bị mất một phách. Tuyết Ảnh, giúp ta. Thiên Vô Ngấn khóe miệng tràn ra một vệt máu, hắn biết mình hiện tại đã sắp đã tới kiệt lực biên giới. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nàng trắng đuôi giống như cánh chim thiên sứ, nhẹ nhàng vỗ, tản mát ra băng lãnh mà thanh tịnh quang mang. Cái đuôi của nàng nhẹ nhàng vòng qua Lăng Vân thân thể. Một cỗ rét lạnh lực lượng từ Tuyết Ảnh cái đuôi truyền vào Lăng Vân thể nội, cùng Thiên Vô Ngấn Hỗn Nguyên chân khí dung hợp lẫn nhau. Loại này kết hợp, giống như băng cùng hỏa va chạm, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt phản ứng. Lăng Vân thân thể bắt đầu tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, quang mang kia giống như tảng sáng thời gian đạo thứ nhất ánh dạng đông, ủ ấm tràn đầy sinh cơ. Thiên Vô Ngấn cắn răng, cố gắng duy trì lấy nguồn lực lượng này, lòng bàn tay của hắn đã bị chân khí đốt bị thương, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ hy vọng có thể ổn định Lăng Vân hồn phách. Thiên ca ca, ta cảm giác nói thân thể của hắn có một ít phản ứng. Tuyết Ảnh thanh âm có chút run rẩy, nàng cũng là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này. Thiên Vô Ngấn không có đáp lại, hắn hết sức chăm chú thủ hộ lấy Lăng Vân hồn phách. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Vân thể nội tam hồn đã ổn định, nhưng này mất đi một phách lại như cũng không cách nào tìm về. Chúng ta còn không thể buông lỏng. Thiên Vô Ngấn nắm chặt Lăng Vân tay, dùng hết toàn lực đem càng nhiều chân khí đưa vào Lăng Vân thể nội. Ta biết, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ kiên trì tới cùng. Tuyết Ảnh thanh âm cứng cỏi, cái đuôi của nàng không ngừng mà huy động, đem càng nhiều băng lãnh lực lượng rót vào Lăng Vân thân thể. Thời gian giống như tại lúc này đình trệ, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh canh giữ ở Lăng Vân bên người, giống như vĩnh hằng thủ hộ giả, không rời không bỏ. Tuyết Ảnh chín đầu trắng đuôi giống như chín đầu màu trắng trường hà, tại Hỗn Nguyên bên trong kéo dài giãn ra. Mỗi một lần cái đuôi huy động đều là nàng bỏ ra giá cả to lớn, mặc dù như thế, nàng vẫn không do dự chút nào hướng Lăng Vân chuyển vận thần lực. Tuyết Ảnh, Thiên Vô Ngấn khóe miệng tràn ra giọt giọt máu tươi, thanh âm của hắn suy yếu tới cực điểm, nhưng vẫn là kiên trì gọi ra Tuyết Ảnh danh tự, ngươi đừng dáng chống đỡ, ta sẽ tiếp tục cho Lăng Vân trị liệu. Tuyết Ảnh mệt mỏi lắc đầu, nói chúng ta không thể buông tha hắn, huống chi. Thanh âm của nàng trầm thấp, cái kia phệ hồn châu độc, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khu trừ. Sau đó Tuyết Ảnh cắn nát đầu lưỡi của mình, đem một giọt máu nhỏ tại Lăng Vân trên trán. Lập tức, một đạo thanh lương chi ý truyền vào Lăng Vân thân thể, cùng Thiên Vô Ngấn thi triển pháp tắc phụ trợ lẫn nhau, cộng đồng đối kháng vậy đến từ Phệ Hồn Châu độc tố. Lúc này Lăng Vân, tựa hồ cảm nhận được hai người gian khổ, trong thân thể độc tố dần dần bị ức chế, cái kia mất đi một phách mặc dù không thể tìm về, nhưng hắn ý thức bắt đầu thời gian dần qua tỉnh lại. Thiên, Vô Ngấn, Tuyết, Ảnh, Lăng Vân hư như thanh âm từ trong miệng toát ra đến, mỗi một chữ đều tựa hồ mang theo trùng điệp gánh vác. Thiên Vô Ngấn nghe được Lăng Vân kêu gọi, khóe mắt tràn ra nước mắt, thanh âm nức nở nói, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, chúng ta đều lo lắng ngươi. Lăng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là Thiên Vô Ngấn cái kia đã mỏi mệt không chịu nổi mặt cùng Tuyết Ảnh cái kia tràn đầy lo nghĩ ánh mắt. Trong lòng của hắn, tràn đầy áy náy, có lỗi với, để cho các ngươi lo lắng. Lăng Vân nếm thử ngồi dậy, tại trong ngực của hắn, viên kia đã lịch vô số mưa gió thần lực la bàn bắt đầu lóe lên. La bàn này không thể coi thường, không chỉ có thể tìm kiếm các loại cường đại linh vật, càng có thể cảm ứng được các nơi thần lực nồng đậm chi địa. Lăng Vân nhẹ nhàng đem la bàn đặt ở trong lòng bàn tay, khóe miệng đọc lên một đoạn pháp tắc chú văn, khiến cho trên la bàn điểm sáng càng sáng thêm hơn lệ. Lên, Lăng Vân nhẹ giọng thì thầm, thần lực la bàn lập tức phiêu khởi, chuyển động không ngừng. Không lâu, một cỗ màu lam tia sáng từ trên la bàn bắn ra, trực chỉ phương xa. Lăng Vân ánh mắt theo cái kia màu lam tia sáng nhìn lại, cảm giác cái kia cỗ mãnh liệt thần lực ba động. Nơi đó hẳn là có một chỗ linh đàm, hắn lẩm bẩm, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, chỉ cần các ngươi có thể ở nơi đó khôi phục một hồi, hẳn là có thể khôi phục không ít thần lực. Thiên Vô Ngấn có chút ngẩng đầu, lộ ra một tia yếu cười, Lăng Vân, thật sự là không nghĩ tới tại thời khắc như vậy, ngươi còn có thể nghĩ đến như vậy chu đáo a. Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, vừa nhìn về phía Tuyết Ảnh, các ngươi vì ta bỏ ra quá nhiều, ta muốn vì các ngươi tìm tới chỗ kia linh đàm, khôi phục thần lực của các ngươi mới được. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, thanh âm yếu ớt nhưng cứng cỏi, Lăng Vân, ngươi cũng không cần quá nhiều trách cứ chính mình. Lăng Vân gật gật đầu, hắn lần nữa ngưng thần nhìn về phía cái kia lấp lóe thần lực la bàn, trong tay pháp tắc lực lượng cùng la bàn hô ứng lẫn nhau, trên la bàn điểm sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng ổn định tại một cái phương hướng, đó phải là bọn hắn cần phải đi linh đàm phương hướng. Tại mấu chốt này thời khắc, Lăng Vân sẽ không lại để các bằng hữu của hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn quyết định, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn bảo đảm Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dưới bầu trời đêm, tinh thần sáng chói, Lăng Vân đứng tại trên thảo nguyên, đem trong tay pháp bảo kiếm đặt ngang ở trước mắt. Theo nội tâm suy nghĩ chuyển động, trên thân kiếm nổi lên nhàn nhạt lam quang. Lăng Vân nhẹ nhàng vọt lên, thân thể tựa hồ cùng chuôi kia pháp bảo kiếm sinh ra kỳ diệu cộng minh, cả người lơ lửng giữa không trung. Dưới kiếm lam quang càng thêm sáng tỏ, mang theo một cỗ phun trào lực lượng. Ôm Tuyết Ảnh, Lăng Vân vững vàng đứng tại pháp bảo trên thân kiếm, giống như là cùng mảnh này bầu trời đêm hòa thành một thể. Cách đó không xa, Thiên Vô Ngấn cũng cho thấy phi kiếm của mình, đồng dạng ở trong trời đêm bồng bềnh đứng lên, cùng Lăng Vân sánh vai phi hành. Hai thanh phi kiếm xẹt qua chân trời, đón gió đêm, mau chóng bay đi. Phía dưới đại địa giống như lưu động bức tranh, sông núi, hồ nước, xâm lâm. Hết thảy đều trở nên mơ hồ, chỉ để lại hai thanh phi nhanh phi kiếm gió êm dịu tiếng vang. Phi hành bên trong, Lăng Vân cảm nhận được linh đàm phát tán ra cường đại thần lực ba động, ánh mắt xa xa nhìn lại, nơi đó có óng ánh khắp nơi hồ nước, nước hồ tựa như lam bảo thạch giống như óng ánh sáng long lanh, bao quanh lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, mỗi một đóa hoa đều hiện ra thần lực quang mang, tựa như là hỗn nguyên thế giới tiên cảnh. Hai người rơi vào linh đàm bên cạnh, cảm nhận được cái kia cỗ cường đại thần lực ba động, Lăng Vân trong nội tâm không khỏi là Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cao hứng. Linh đàm sóng nước dập dờn, mỗi một giọt nước đều tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tiến vào linh đàm bên trong, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều bị cái này cường đại thần lực chỗ thẩm thấu, không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Bọn hắn ngâm ở trong nước, cảm nhận được trong thân thể thần lực càng ngày càng dày đặc, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thời gian trôi qua, bầu trời đêm dần dần bắt đầu trắng bệch, Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh từ linh đàm bên trong đi ra, hai người khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thương thế cơ hồ hoàn toàn khôi phục, chỉ là Lăng Vân ở sâu trong nội tâm cái kia mất đi một phách, vẫn như cũng là một cái cự đại tiếc nuối. Cảm ơn ngươi, Lăng Vân. Thiên Vô Ngấn đi đến Lăng Vân bên người, cảm kích nói, nếu như không phải ngươi tìm tới mảnh này linh đàm, ta cùng Tuyết Ảnh khả năng đều. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta là đồng bạn, đây là ta phải làm. Tuyết Ảnh lộc cộc tựa ở Lăng Vân bên người, cái đuôi màu trắng thỉnh thoảng lung la lung lay, một mặt hài lòng thần sắc. Trong màn đêm linh đàm lộ ra đặc biệt yên tĩnh, mặt hồ phản chiếu lấy tinh thần, như là một vũ trụ khác. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ngồi tại bờ đầm, giống như toàn bộ thế giới chỉ có ba người bọn họ. Thiên Vô Ngấn từ trong cẩm nang lấy ra một bản nhìn như cổ xưa màu nâu cổ tịch. Quyển cổ tịch này tựa hồ cũng không phải là dùng giấy chế thành, mà là từng tầng mỏng như cánh ve đặc thù vật liệu. Hắn cấp tốc đọc qua, tìm kiếm có quan hệ tam hồn thất phách chương tiết. Ta nhớ được ta từng tại trong quyển cổ tịch này thấy qua cùng hồn phách có liên quan nội dung. Thiên Vô Ngấn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Vân nhìn xem hắn, có chút lo lắng hỏi, vậy ngươi đã tìm được chưa? Có biện pháp có thể giúp ta tìm về mất đi một phách kia sao? Thiên Vô Ngấn lật đến một cái giao diện, chỉ trên trang sách một đoạn văn tự, nhìn, nơi này viết đến, có một gốc tên là hồn về cỏ linh thảo, có thể giúp người tìm về thất lạc hồn phách. Bụi linh thảo này sinh trưởng tại thiên không chi cảnh, hồn về cỏ, Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng hy vọng, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm đi. Thiên Vô Ngấn lộ ra một tia thần sắc khó khăn, bầu trời chi cảnh cũng không phải là bình thường chi địa, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có tự mình đi qua. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì hồn phách của ngươi, chúng ta nhất định phải đi lên phía trước. Tuyết Ảnh dùng nó cái kia màu trắng cái đuôi nhỏ trên mặt đất vẽ một vòng tròn, tựa hồ đang biểu thị nó cũng muốn cùng nhau đi lên phía trước. Bầu trời chi cảnh, nghe liền rất nguy hiểm. Lăng Vân nhíu nhíu mày, các ngươi nguyện ý mạo hiểm giúp ta sao? Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, sau đó nói, chúng ta là đồng bạn, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ vì ngươi đi nếm thử. Bất quá, tại đi lên phía trước bầu trời chi cảnh trước đó, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lăng Vân nghe đến đó, trong nội tâm cảm kích không gì sánh được, cảm ơn ngươi, Thiên Vô Ngấn. Ta biết chuyện lần này rất phiền phức, cho các ngươi mang đến rất nhiều khốn nhiễu. Nhưng ta nhất định sẽ cố gắng, cho các ngươi, cũng vì chính ta. Thiên Vô Ngấn cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, chúng ta là đồng bạn, không cần phải nói tạ. Chỉ cần ngươi tốt nhất chính là đối với chúng ta lớn nhất cảm tạ. Linh Đàm bóng đêm thâm trầm, tinh thần ở trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ, vì cái này yên tĩnh thế giới tăng thêm mấy phần thần bí. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngồi tại bờ đầm, ánh sao như nước vẩy vào trên người bọn họ, lóe ra yếu ớt vầng sáng. Lăng Vân nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Thiên Vô Ngấn, ngươi nói bầu trời chi cảnh đến tột cùng là cái như thế nào địa phương? Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng thở dài, bầu trời chi cảnh, chính như kỳ danh, nó ở vào bầu trời cuối cùng, nơi đó có thật nhiều huyền huyễn cảnh trí, như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Nhưng cùng lúc, cũng đầy là vô tận nguy hiểm. Huyền huyễn cảnh trí, Lăng Vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, đúng vậy, nghe nói nơi đó có một mảnh có thể phản xạ ra toàn bộ vũ trụ tinh hà ao nước, có trôi lơ lửng trên không trung dãy núi, cũng có vĩnh viễn sẽ không rơi xuống bông tuyết. Mỗi một phiến phong cảnh đều như là tiên cảnh, làm cho người say mê. Lăng Vân nghe được mê mẩn, nhưng lập tức lại nghĩ tới nơi đó nguy hiểm, nơi đó có cái nào nguy hiểm đâu. Thiên Vô Ngấn thở dài, trừ những ma thú kia cùng yêu tinh, nguy hiểm lớn nhất chỉ sợ là nơi đó pháp tắc cùng thần thông. Tỷ như nói, có trong một phiến khu vực, thời gian sẽ trải qua cực kỳ cấp tốc, không cẩn thận, khả năng liền sẽ giả đi. Còn có một vùng khu vực, trời mưa lúc lại hạ xuống mưa kim loại, vạch phá bầu trời, đả thương người ở vô hình. Lăng Vân trong nội tâm siết chặt, nhưng lập tức lại nghĩ tới, đã như vậy nguy hiểm, vì sao còn có người nguyện ý đến đó a? Thiên Vô Ngấn cười khẽ, chính là bởi vì gặp nguy hiểm, cho nên nơi đó cũng mọc ra rất nhiều công hiệu kỳ lạ linh thảo cùng chân quý bảo vật. Tỷ như ta vừa mới nâng lên hồn về cỏ chỉ có tại thiên không chi cảnh mới có thể tìm được. Loại linh thảo này có cường đại hồn lực, có thể giúp tu giả tìm về thất lạc hồn phách. Lăng Vân hít sâu một hơi, bùi ngùi mãi thôi, thì ra là thế, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí a, muốn có được thứ gì, nhất định phải trả giá đắt. Tinh quang vung hướng đại địa, cho mảnh này yên tĩnh không gian tăng thêm mấy phần quang mang thần bí. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lăng Vân thân thể đột nhiên lay động, vô cùng suy yếu đánh tới, giống như một trận cuồng phong có thể đem hắn thổi ngã. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn kinh hô, nhanh chóng hướng về phía trước đỡ Lăng Vân. Lăng Vân mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng y nguyên dáng chống đỡ lấy, hắn vận chuyển thần lực của mình, giữ vững thân thể, mặt lộ lúng túng nói, không có việc gì, có thể là mất đi một phách kia tại quấy phá. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt toát ra lo âu nồng đậm, thở dài nói, trên thực tế, cái này cũng không vẻn vẹn bởi vì đã mất đi một phách kia đơn giản như vậy. Lăng Vân nhìn chằm chằm Thiên Vô Ngấn, chờ đợi hắn có thể đưa ra đáp án, người nói là. Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói, tam hồn thất phách, chính là linh hồn của con người nền tảng. Tam hồn là trời hồn, địa hồn, mệnh hồn, trưởng quản ý chí, suy nghĩ cùng sinh mệnh, thất phách thì làm vân phách, gió phách, ngày phách, nguyệt phách, lôi phách, điện phách, tinh phách, bọn chúng khống chế tình cảm, ký ức cùng cảm giác. Mất đi trong đó bất kỳ một cái nào, đều sẽ đối với người thể xác tinh thần sinh ra to lớn trùng kích. Lăng Vân thân thể run nhẹ nhẹ, truy vấn, vậy ta mất đi là. Thiên Vô Ngấn thở dài, người mất đi là Vân Phách chi phối lấy người tình cảm cùng cảm xúc. Nó thiếu thốn sẽ dẫn đến người thường xuyên cảm thấy suy yếu, không cách nào tập trung lực chú ý, thậm chí tại dưới một ít tình huống, người có thể sẽ đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Lăng Vân sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng rất nhanh liền lộ ra cứng cỏi chi sắc, nói vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm về ta Vân Phách. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua Lăng Vân, người cũng cần rõ ràng, Vân Phách một khi rời đi thân thể, chân khí trong cơ thể hay là lại không ngừng xói mòn, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh hành động mới được. Vượt qua vô tận hư không, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh rốt cục đi tới trong truyền thuyết bầu trời chi cảnh. Bọn hắn đứng tại một cái cao cao trên vách đá, phía dưới thì là tinh không giống như hư vô, mà tại mảnh hư vô này bên trong, như hòn đảo giống như huyền huyễn hoàn cảnh lơ lửng, mỗi một cái đều tản ra đặc biệt khí tức, như là sao lốm đốm đầy trời. Oa, thật là như trong truyền thuyết miêu tả như thế. Lăng Vân cảm khái nói, nhìn qua đều muốn đi thăm dò một phen. Thiên Vô Ngấn gật đầu, mỗi một cái huyền huyễn hoàn cảnh đều có huyền bí của nó, bên trong linh thảo cùng linh thú cũng mỗi người mỗi vẻ. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lay động trắng đuôi, nhưng chúng ta mục tiêu là tìm hồn về cỏ, thời gian không nhiều, đến mau chóng tìm tới mới được. Chương 3063, liền đi nơi đó đi. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, cuối cùng khóa chặt một cái nhìn như xanh tươi tốt huyền huyễn hoàn cảnh, bên kia mọc đầy các loại kỳ dị thực vật, có lẽ hồn về cỏ là ở chỗ này. Không có chút gì do dự, Lăng Vân khống chế phi kiếm của mình phóng tới cái kia dị cảnh. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, thẳng đến mảnh kia chỗ thần kỳ. Khi bọn hắn tới gần mảnh kia dị cảnh lúc, một cái cự đại thảo nguyên đập vào mi mắt. Nơi này trên bãi cỏ có ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên, bọn chúng cũng không thiêu đốt, chỉ là tại ban đêm phát ra ánh sáng nhu hòa. Hữu hình giống như độc giác thú sinh vật ở trên đồng cỏ dạo bước, bọn chúng trên người sừng phát ra yếu ớt ánh sáng, lộ ra dị thường thần bí, còn hữu hình giống như ngọn nến thực vật, bọn chúng tại ban đêm thắp sáng, giống như là từng chiếc đèn đường. Nơi này, thật thần kỳ a, Lăng Vân không khỏi cảm thán. Thiên Vô Ngấn thở dài, bầu trời chi cảnh mỗi một cái huyền huyễn hoàn cảnh đều có mị lực của nó, đây cũng là rất nhiều tu giả đều khát vọng tới đây thám hiểm nguyên nhân. Tuyết Ảnh nói nhỏ, chỉ là nơi này chỗ khác thường, rất có thể cũng cất giấu không ít nguy hiểm. Lăng Vân gật đầu, chúng ta tìm tới hồn về cỏ liền đi. Ba người tại đất kỳ dị trên mặt đất tiếp tục tiến lên, không lâu liền gặp một chỗ do xanh biếc dây leo bện mà thành cửa hang. Dây leo kia tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực, mỗi một cây đều xoay quanh giao thoa, chặt chẽ không có khe hở đem cửa hang phong bế, chỉ để lại một cái có thể cung cấp người ra vào miệng nhỏ, giống như là một cái tự nhiên lưới. Nơi này, Thiên Vô Ngấn nheo mắt lại, ngưng thần quan sát, dây leo ở giữa chảy xuôi yếu ớt thần lực, nhưng tựa hồ không có bất kỳ cái gì thủ hộ đồ vật. Lăng Vân dậm chân tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra tầng kia dây leo, bước vào trong động. Nội bộ gió lạnh phơ phất, một mảnh đen như mực, tựa hồ cũng không chỗ đặc thù. Nơi này không có cái gì a? Lăng Vân cảm thấy một chút thất vọng, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên thể hiện ra trước nay chưa có hưng phấn. Tiểu hồ ly kia ở trong động nhảy nhót nhót, tựa hồ phát hiện thứ đặc biệt gì. Tuyết Ảnh, nơi này đến cùng có cái gì? Thiên Vô Ngấn tò mò hỏi. Lăng Vân cũng đối Tuyết Ảnh hành vi cảm thấy nghi hoặc, thế là quyết định lần nữa thi pháp dò xét. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lòng bàn tay phát ra nhàn nhạt lam quang, sau đó đem lòng bàn tay lam quang dần dần khuếch tán, muốn cảm giác mảnh khu vực này hết thảy. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Loại kia dò xét pháp tắc lực lượng giống như là bị hấp thu bình thường, trong nháy mắt biến mất tại hang động trong hắc ám. Thật sự là kỳ quái, ta hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ vật gì a. Lăng Vân nhíu mày nói ra. Thiên Vô Ngấn nhìn qua Tuyết Ảnh, suy nghĩ một lát, nói có lẽ Tuyết Ảnh có thể cảm giác được chúng ta cảm giác không đến đồ vật. Khác biệt sinh vật đối với thần lực cảm giác phương thức là không giống với. Lăng Vân gật gật đầu, chuyển hướng Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh, có thể nói cho chúng ta biết nơi này đến cùng có cái gì sao? Tuyết Ảnh vẫn ở trong động vui sướng nhảy vọt, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến Lăng Vân vấn đề, chỉ là không ngừng mà dùng cái đuôi chỉ hướng động một cái hướng khác. Khi Tuyết Ảnh nhìn thấy động chỗ sâu, trên người nàng đột nhiên tản mát ra một đạo hàn quang, như là trong ngày mùa đông bông tuyết, thanh lãnh mà sáng tỏ. Trong động nguyên bản trầm ổn khí tức lập tức bị cỗ này hàn quang hút lấy, giống như trong ngày mùa đông mặt hồ, bị từng viên bông tuyết phá vỡ yên tĩnh. Đây là, Thiên Vô Ngấn cảm giác được loại biến hóa này, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lăng Vân cũng đã nhận ra dị dạng, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một cái điểm sáng màu xanh lam, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Sau đó, nguồn lực lượng này lưu chuyển tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đầu khí lưu màu xanh lam, chậm rãi tụ hợp vào Tuyết Ảnh thể nội. Ủng hộ, Tuyết Ảnh, Lăng Vân nhẹ giọng kêu gọi. Theo Lăng Vân thi pháp, Tuyết Ảnh hàn quang trở nên càng thêm sáng tỏ, mà rét lạnh kia lực lượng cùng trong động lực lượng linh dị cũng sinh ra mãnh liệt hô ứng, giống như hai cỗ lực lượng tại tranh đoạt lấy cái gì. Tuyết Ảnh chung quanh thân thể dần dần xuất hiện xoay tròn bông tuyết, những bông tuyết này giống như là có sinh mệnh giống như, tại Tuyết Ảnh chung quanh bay múa, mỗi một phiến bông tuyết đều tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cùng trong động lực lượng linh dị sinh ra giao hội. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, không khỏi thở dài, loại tình huống này, nhìn Tuyết Ảnh muốn phá vỡ tầng này gông cùng xiềng xích, nhưng là chỉ dựa vào nàng sức một mình còn chưa đủ. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, quyết định tăng lớn cường độ thi pháp. Tuyết Ảnh, chúng ta tới giúp ngươi đi. Theo lời của hắn rơi xuống, Lăng Vân trên thân tản mát ra mãnh liệt hơn lam quang, cùng Tuyết Ảnh hàn quang dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo to lớn cột sáng, bay thẳng đỉnh động. Trong động lực lượng linh dị cũng bị cỗ này cường đại cột sáng chỗ chấn động, tựa hồ có chút khó mà ngăn cản. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Lăng Vân thi pháp, cũng lập tức đuổi theo, đem thần lực của mình dung nhập trong đó. Hai người liên thủ, lực lượng càng cường đại hơn, cùng trong động lực lượng linh dị sinh ra kịch liệt va chạm. Trong động không khí giống như ngưng kết, khi thì lạnh, khi thì nóng, như là hai cỗ lực lượng khổng lồ ở chỗ này xen lẫn, tranh đoạt chúa tể. Thời gian giống như tại thời khắc này đình chỉ có cái kia trùng thiên cột sáng cùng trong hang đen kịt sinh ra đụng nhau âm thanh. Không biết qua bao lâu, cái kia cỗ cường đại cột sáng cùng lực lượng linh dị va chạm dần dần lắng lại, trong động khôi phục bình tĩnh, nhưng là tầng kia gông cùng xiềng xích vẫn không có bị đánh phá. Tại linh dị trong động, quang ảnh giao thoa, lực lượng phun trào. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lần nữa hợp lực thi pháp, ý đồ phá vỡ tầng này gông cùng xiềng xích, tìm kiếm cái kia mất đi một hồn. Theo thi pháp xâm nhập, một đạo hào quang nhỏ yếu tại Lăng Vân trước mắt chợt lóe lên, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua, lưu lại từng tia hào quang. Thiên Vô Ngấn cũng đã nhận ra đạo ánh sáng kia, chấn động trong lòng, Lăng Vân, đó là. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cổng truyền tống, chúng ta tới thử nhìn một chút có thể hay không triệu hoán nó đi ra. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể mình phun trào thần lực, tay phải từ từ nâng lên, lòng bàn tay tụ tập một đoàn hào quang màu xanh lam, cùng lúc trước khác biệt. Lần này quang mang càng thêm ổn định, càng cường đại hơn. Hắn chậm rãi di động bàn tay, đem đoàn ánh sáng này dẫn hướng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cũng cấp tốc làm ra phản ứng, chắp tay trước ngực, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, cùng Lăng Vân lam quang tương dung. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung giao hội, hình thành một quang cầu khổng lồ, trong quang cầu quang mang lấp lóe không yên, khi thì lam, khi thì trắng, nương theo lấy hai người thi pháp, quang cầu này dần dần trở nên sáng tỏ mà ổn định. Tới, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, hắn cảm giác đến một cỗ chưa bao giờ có lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Lăng Vân chăm chú nhìn quang cầu trung tâm, quả nhiên, cái kia yếu ớt cổng truyền tống xuất hiện lần nữa, nhưng lần này khác biệt, nó trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm ổn định. Cổng truyền tống này không giống với thường nhân thấy cửa lớn, nó bày biện ra chính là một cái xoay tròn vòng sáng biên giới có hoa văn phức tạp, tựa như là một loại nào đó cổ lão pháp trận. Trong vòng sáng ương thì là một vùng tăm tối, giống như là thông hướng một thế giới khác lối vào. Thiên Vô Ngấn tán thưởng nói, Lăng Vân, người thật làm được. Cổng truyền tống này thật không đơn giản, ta trước đó mặc dù cũng cảm nhận được nó tồn tại, nhưng là cũng không có chân chính nhìn thấy bộ dáng của nó đâu. Lăng Vân mỉm cười, cũng may mà ngươi, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta một người cũng rất khó làm đến. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, chúng ta bây giờ có tiến vào kế tiếp cấp độ cơ hội. Lăng Vân gật gật đầu, không biết cổng truyền tống này thông hướng chỗ nào, nhưng là nếu nó xuất hiện ở đây, vậy nhất định cùng chúng ta muốn tìm cây linh thảo kia có quan hệ. Vượt qua cổng truyền tống kia, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này không có xá lạn ánh nắng, không có trời xanh mây trắng, chỉ có bầu trời đen nhánh, thỉnh thoảng có thiểm điện màu tím xẹt qua, nương theo lấy trầm thấp tiếng sấm. Mảnh đất này tựa như là bị một tầng thật sâu bóng đen bao phủ, phía trước đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể dựa vào yếu ớt ánh lửa chiếu rọi ra từng mảnh quỷ dị kiến trúc. Những kiến trúc này hình dạng quái dị, tràn đầy ma tính hương vị, tháp cao, mái vòm, quái thú pho tượng, giống như giảng thuật từng đoạn cấm kỵ lịch sử. Cái này ma giáo căn cứ ở giữa là một quảng trường khổng lồ, bốn phía là do màu đỏ như máu nham thạch dựng đài cao, phía trên trưng bày đủ loại tế đàn. Trên tế đàn điêu khắc các loại ma thần hình tượng, mỗi một cái đều lộ ra tà ác mà quỷ dị, giống như tại nói cho thế nhân. Đây là một cái cùng chính đạo là địch ma giáo thánh địa. Mặc dù nơi đây nhìn như ma khí tràn ngập, nhưng hoàn toàn yên tĩnh, bóng dáng một người đều không có, loại này tĩnh mịch cùng mảnh đất này tà ác tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, để cho người ta không khỏi lòng sinh dùng mình cảm giác. Tuyết Ảnh tiến vào nơi này sau, hưng phấn mà khịt khịt mũi, sau đó giống như là tìm được bảo bối gì giống như cấp tốc chạy về phía trước. Lăng Vân thấy thế, trong nội tâm siết chặt, sợ nơi này có cái gì mai phục. Hắn lập tức thi triển ra ẩn thân thuật, đem hắn cùng Thiên Vô Ngấn thân hình triệt để ẩn tàng, chỉ để lại Tuyết Ảnh cái kia thân tiểu xảo hồ ly hình thái còn tại chạy. Rất nhanh, Tuyết Ảnh đi tới một cái bãi cỏ, trên đồng cỏ mọc đầy trái cây màu đỏ, những trái này hình thái khác nhau, có tròn vo, có như ngọn lửa giống như thiêu đốt. Tuyết Ảnh hưng phấn mà nhào tới, từng ngụm ăn những trái cây màu đỏ kia. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Tuyết Ảnh bộ dáng, khe khẽ lắc đầu, đối với Lăng Vân nói, xem ra đây là Tuyết Ảnh ưa thích đồ vật. Bất quá yên tâm, những trái này đối với Tuyết Ảnh hẳn là vô hại, nhưng xác thực đối tượng Tuyết Ảnh dạng này có thể thú có rất lớn lực hấp dẫn. Lăng Vân mang theo lo âu hỏi, vậy ngươi cảm thấy những trái này? Thiên Vô Ngấn mỉm cười, mặc dù nơi này hết thảy đều không giống như là địa phương tốt gì, nhưng ta cảm thấy, mảnh bãi cỏ này bên trên trái cây hẳn là chỉ là phổ thông trái cây, đối với Tuyết Ảnh tới nói, nó khả năng chỉ là hương vị đặc biệt mà thôi. Lăng Vân nhẹ gật đầu, trong nội tâm hơi đã thả lỏng một chút, nhưng hắn vẫn duy trì cảnh giác, tiếp tục quan sát đến hết thảy chung quanh. Trên đất trái cây màu đỏ bị Tuyết Ảnh ăn đến còn thừa không có mấy, nó thân thể tròn vo, chính tham lam liếm láp chính mình móng vuốt nhỏ, hưởng thụ trái cây lưu lại dư vị. Nhưng mà, cái này mỹ hảo thời khắc rất nhanh bị đánh phá. Nơi xa, vừa rồi chỗ động khẩu đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng bước chân cùng vội vàng nói chuyện với nhau âm thanh, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Lăng Vân cau mày, không dám có bất kỳ đại động tác, hắn tiện tay thi pháp, đem bọn hắn trạng thái ẩn thân tiến một bước tăng cường, hô hấp của hắn đều trở nên rất nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được đến từ cửa động cấp tốc đến gần thần lực ba động, không giống với Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, đây là tràn đầy tà dị cùng sát ý thần lực. Không lâu, một đám người mặc trường bào màu đỏ sậm người từ cửa hang đi đến. Những người này đều cúi đầu xuống, bước chân vội vàng, trên thân tản ra nồng đậm ma khí. Ma khí hội tụ hình thành sương mù màu đỏ tựa như là phía sau bọn họ kéo ảnh, theo gió phiêu lãng. Trong bọn họ, có trong miệng thấp giọng cô, có thì nắm pháp khí, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lăng Vân cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhìn Thiên Vô Ngấn ra hiệu, hai người lặng yên không một tiếng động đi theo bọn này ma giáo người phía sau, muốn nhìn một chút mục đích của bọn họ đến tột cùng là nơi nào. Thiên Vô Ngấn cũng không có nói thêm cái gì, theo sát Lăng Vân bộ pháp đi lên phía trước. Tuyết Ảnh giờ phút này tựa hồ cũng phát hiện dị thường. Ngay tại một mình hưởng thụ trái cây nó đột nhiên ngẩng đầu. Dài nhỏ cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nho nhỏ trong mắt chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Nó thử nghiệm kêu hai tiếng, bộ dáng kia tựa như một cái lạc đường hài tử. Thiên Vô Ngấn thấy thế, nhanh chóng hướng về hướng Tuyết Ảnh, một tay ôm lấy nó, ra hiệu nó không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Ai nha, người cái tên này, thật là đúng lúc cho chúng ta thêm phiền phức. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng nhéo nhéo Tuyết Ảnh khuôn mặt nhỏ, dùng ngón tay ngăn chặn miệng của nó, phòng ngừa nó tái phát xuất ra thanh âm. Lăng Vân lúc này đã nhanh chóng giấu ở một cục đá to lớn sau, cầm trong tay pháp quyết, thần lực tại lòng bàn tay lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đám kia ma giáo người tựa hồ cũng không có phát hiện Lăng Vân bọn hắn tồn tại, tiếp tục đi đến phía trước. Lăng Vân trong lòng yên lặng suy tư, những người ma giáo này đến cùng muốn làm cái gì? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Mảnh này ma giáo căn cứ giấu giếm bí mật gì? Thâm thúy trong bóng tối, một khối bia đá to lớn đứng sừng sững ở đó bầy trường bào đỏ sậm người phía trước. Bia đá giống như do vô số tuế nguyệt lắng động mà thành, trải qua gió sương vết tích hiển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho bia đá kia lộ ra không gì sánh được cổ lão. Mà tại bia đá trung ương, một cái cự đại màu đen giao long trạng phù điêu rộng rãi mà hiện lên tại mọi người trước mắt. Cái kia giao long thân thể uốn lượn, vuốt rồng sắc bén như dao, trên lưng rồng có khắc hoa văn phức tạp, tựa như là một loại nào đó phù văn cổ xưa. Trường bào đỏ sậm người bên trong người dẫn đầu hướng về phía trước phóng ra một bước, hai cánh tay mở ra, trong miệng niệm động, mặc dù không phải chân chính chú ngữ, nhưng nó thanh âm trầm thấp, ngữ điệu kéo dài, mỗi một chữ đều giống như tại cường điệu nó tầm quan trọng. Hai tay của hắn bắt đầu vẽ ra từng cái phức tạp thủ thế, theo trong miệng hắn niệm động tăng tốc, sau người nó ma giáo người cũng đi theo trong miệng đọc lên giống nhau thanh âm liên tiếp, rót thành một mảnh. Trên bia đá kia màu đen giao long phù điêu đột nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ. Giống như có sinh mệnh của mình một dạng. Tiếp lấy, cái kia giao long phù điêu tựa hồ bắt đầu từ bia đá mặt ngoài nhô ra, giống như là muốn từ trong tấm bia đá xông phá trói buộc. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia giao long thật từ trên tấm bia đá bay ra. Chỉ thấy nó thân thể to lớn, toàn thân bị thâm đen lân phiến nơi bao bọc, mỗi một phiến trên lân phiến đều giống như có khắc thiên địa pháp tắc, lóe ra ánh sáng âm lãnh. Nó một đôi mắt tản ra xích hồng sắc ánh sáng, sừng rồng bén nhọn, đuôi rồng đong đưa ở giữa, mang theo một mảnh phong bạo. Sau đó chỉ nghe tê minh một tiếng, thanh âm xuyên thấu trời cao, trong thanh âm kia tràn đầy bá khí. Giao long bay lên không trung, xoay quanh vài vòng, tựa hồ đang kiểm tra mảnh lãnh địa này, sau đó nó chậm rãi rơi xuống, dừng ở đầu lĩnh kia trường bào đỏ sậm mặt người trước. Chương 3064, màu đen giao long. Giữa hai bên tựa hồ có một loại nào đó khó mà nói nên lời liên hệ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn giấu ở nơi xa, chăm chú nhìn một màn này, đều không có dám tùy tiện lên tiếng. Loại trình độ này triệu hoán pháp thuật, đủ để cho bất luận cái gì hỗn nguyên cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Tuyết Ảnh lúc này đã chăm chú rúc vào Thiên Vô Ngấn trong ngực, không còn dám phát ra cái gì tiếng vang. Đây chính là ma giáo thủ đoạn sao? Lăng Vân nói khẽ với Thiên Vô Ngấn nói, cường đại như thế triệu hoán thuật, chỉ sợ không phải người bình thường có thể khống chế. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, loại pháp thuật này cùng hỗn nguyên ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, ta hoài nghi bọn hắn triệu hoán không chỉ là đầu này giao long đơn giản như vậy. Cái kia màu đen giao long quanh quẩn trên không trung chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất, nó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Mới đầu, giao long thân thể từ từ nhỏ dần, giao long đầu bắt đầu xuất hiện nhân loại ngũ quan. Nó sắc bén vuốt rồng cũng bắt đầu chuyển hóa làm mảnh khảnh ngón tay. Tiếp lấy, lân phiến kia dần dần biến mất, chuyển biến làm vải màu đen liệu, hóa thành một thân phiêu giật áo bào đen. Khi giao long hoàn toàn chuyển hóa làm hình người lúc, hiện trường tất cả mọi người nín thở, chờ đợi cái này một thần bí quá trình kết thúc. Chỉ gặp dưới áo bào đen kia, đứng đấy một cái anh tuấn không gì sánh được thanh niên. Mặt mũi của hắn như ngọc, trên trán tản mát ra một cỗ không ai bì nổi bá khí. Trên mặt hình dáng khắc sâu, ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là hai con mắt thâm thúy kia, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Thân hình của hắn thẳng tắp, mặc dù áo bào đen che lại đại bộ phận thân thể, nhưng từ trong tay áo lộ ra cánh tay, cùng chỗ cổ áo hiển lộ ra xương quai xanh, đều có thể nhìn ra hắn có dáng người hoàn mỹ. Đặc biệt là khi gió thổi lên hắn vạt áo, xuyên thấu qua quần áo nhăn nheo, mơ hồ có thể nhìn thấy khối kia khối căng cứng cơ bắp, mỗi một cái động tác đều lộ ra có lực như vậy. Xâm Thanh, Xâm Thanh, dưới đáy đám người thấy thế, lập tức hô to lên. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ sùng bái, đối với vị thanh niên này hiển nhiên có cực cao kính ngưỡng. Lăng Vân giấu ở nơi xa, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, cái này phía trước tình huống so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Nguyên lai nơi này là đang tiến hành triệu hoán nghi thức. Lăng Vân trong nội tâm thầm nghĩ, vị này Xâm Thanh, chỉ sợ không phải một dạng tồn tại. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn phía trước hết thảy, nhẹ giọng nói, Xâm Thanh, ta từng nghe qua cái tên này, hắn là trong ma giáo một vị cao thủ, nghe nói thực lực của hắn cực kỳ cường đại, không chỉ là hỗn nguyên tu vi, còn có thần thông khác. Lăng Vân gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được cái kia Xâm Thanh tản ra khí tức cường đại, cùng lúc trước giao long chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta phải cẩn thận một chút, tình huống hiện tại so với chúng ta dự đoán còn muốn phức tạp. Xâm Thanh nhẹ nhàng phủi tay, chung quanh tiếng ồn ào lập tức yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên. Xâm Thanh ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, mọi người im lặng một cái đi. Hắn hơi ngưng lại, nói tiếp, đoạt bảo hành động sắp đến, ta cần mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Người của chúng ta đã thành công hối lộ linh trong tông phái một cái nhân vật quyền uy. Lần này, chúng ta chỉ cần theo kế hoạch làm việc, đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, món trọng bảo kia liền có thể thuận lợi tới tay. Nghe đến mấy cái này, ma giáo trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc kích động, nhao nhao lẫn nhau chạm cốc, reo hò chúc mừng. Có người thậm chí khiêu vũ, đem trong tay chén rượu giơ lên cao cao, lớn tiếng cuồng hô, vì Xâm Thanh đại nhân, vì chúng ta đoạt bảo hành động, cạn ly. Tràng diện nhất thời mười phần náo nhiệt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thì núp trong bóng tối, hai mặt nhìn nhau, đây là bọn hắn thật trong lúc vô tình nghe được một chút ghê gớm sự tình. Thiên huynh, lần này chúng ta xem như rơi vào hố to đi. Lăng Vân thấp giọng nói, Thiên Vô Ngấn cắn răng, nói, việc này liên quan Hồ Linh Tông Phái, chỉ sợ không đơn giản. Chỉ là, nếu biết việc này, chúng ta là nên rời đi nơi đây, hay là... Lăng Vân trầm mặc một lát. Nói chúng ta phải nghĩ biện pháp thông chi linh tông phái những người khác, không thể để cho Xâm Thanh đạt được. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, nói như vậy, chúng ta cũng không phải là thật rơi vào hố to, ngược lại đạt được một cái cơ hội thật tốt. Lăng Vân cười cười, đúng vậy a, lần này đoạt bảo hành động, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Hai người vừa nói vừa lặng lẽ hướng về sau rút lui, bảo đảm chính mình không bị phát hiện. Mà lại, Lăng Vân chính mình cũng muốn biết, trọng bảo này đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù, có thể gây nên nhiều người như vậy ngấp nghé. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trốn ở nơi đó, nhìn như an toàn, nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm đường ra. nhưng nơi này lại tựa hồ như là một cái mê cung, vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, từ đầu đến cuối tìm không thấy lối ra. Thiên huynh, chúng ta tựa như là tiến nhập một loại nào đó trong trận pháp. Lăng Vân chau mày, ngắm nhìn bốn phía, thử nghiệm cảm thụ bốn phía thần lực ba động. Thiên Vô Ngấn thở dài, xem ra, đây là một loại nào đó mê trận, mà lại phi thường cao cấp, phổ thông phương pháp phá giải căn bản là không có cách có hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Vân có chút lo lắng, thời gian càng dài, bị phát hiện phong hiểm càng lớn. Đột nhiên, trong không khí tựa hồ động lại bình thường. Lăng Vân trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại khí tức bay thẳng mà đến, một đạo lăng liệt thần lực, như lưỡi đao sắc bén, thẳng tắp hướng hắn chém tới. Lăng Vân thân hình thoát một cái, cấp tốc lui lại, nhưng này đạo thần lực giống như có mắt, theo sát phía sau. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vân đột nhiên thân thể một bên, xảo diệu né tránh. Nhưng mà, đạo thần lực kia cũng không có đình chỉ, nó tại Lăng Vân bên người nhất chuyển, trực tiếp đánh về phía trên người của bọn hắn, trong nháy mắt phá giải bọn hắn ẩn thân chi thuật. Ba người thân ảnh trong nháy mắt bại lộ tại mọi người trước mắt, không chỗ có thể trốn. Nguyên lai các người ở chỗ này a? Xâm Thanh thanh âm lạnh như băng vang lên, lại dám nghe lén bản tọa cơ mật, thật sự là muốn chết. Xâm Thanh, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn làm những này chuyện bất chính? Lăng Vân thử nghiệm hỏi thăm, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng đạt được một chút manh mối. Xâm Thanh lại chỉ là cười lạnh, các ngươi cũng chỉ cần biết, các ngươi đã bước vào bản tọa địa bàn, mà lại, muốn rời khỏi, không dễ dàng như vậy. Thiên Vô Ngấn nắm chặt song quyền, màu lam lực lượng pháp tắc ở bên cạnh hắn ba động, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Hắn biết rõ, cùng Lăng Vân thực lực so sánh, chính mình am hiểu hơn pháp tắc công kích, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin có thể tìm tới mê trận này sơ hở. Mà Lăng Vân thì là cảm thụ được chung quanh khí tức, ý đồ tìm tới cái kia một chút kẽ hở, hoặc là quyết định kia tính cơ hội, đem thế cục nghịch chuyển. Xâm Thanh, người cùng bọn ta cũng không thâm cừu, sao phải vì khó chúng ta? Lăng Vân ý đồ thương lượng, hy vọng có thể tìm tới một cái song phương đều có thể tiếp nhận phương án giải quyết. Nhưng Xâm Thanh chỉ là cười lạnh, ha ha ha ha. Tốt một cái không oán không cừu, trước đó là không có, nhưng là bây giờ, đã không nhỏ thù a. Lăng Vân thử nghiệm tỉnh táo lại, nhìn xem Xâm Thanh con mắt nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mà lại, đối với các ngươi sự tình cũng không dám hứng thú. Xâm Thanh hiển nhiên đối với Lăng Vân lời nói cầm thái độ hoài nghi, cười lạnh nói, đi ngang qua. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại lời này sao? Những cái kia người của ma giáo nhao nhao cao giọng kêu lên, giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn rời đi. Lăng Vân trong lòng minh bạch, bọn hắn lúc này đã là đâm lao phải theo lao, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì đối diện với mấy cái này người. Chỉ gặp Xâm Thanh thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Vân trước mặt, tốc độ kia nhanh chóng, để Lăng Vân căn bản là không có cách phản ứng. Hai tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy Lăng Vân cái cằm, dùng sức nắm vuốt, giống như muốn lập tức đem hắn đầu lâu bẻ gãy bình thường. Lăng Vân trong nháy mắt cũng cảm giác được to lớn đau đớn từ cằm bên trên truyền đến, trong miệng của hắn liên tục ho khan, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát Xâm Thanh khống chế. Xâm Thanh mang trên mặt cười lạnh, thấp giọng chất vấn, các ngươi đến cùng là nơi nào tới tiểu lâu la? Vì sao chui vào địa bàn của ta? Lăng Vân hô hấp dồn dập, miễn cưỡng mở miệng, chúng ta thật chỉ là đi ngang qua, đối với các ngươi sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân bị Xâm Thanh khống chế bộ dáng, trong nội tâm lo lắng. Nhưng hắn minh bạch, lúc này xông đi lên sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Hắn chỉ có thể yên lặng quan sát bốn phía, nhìn xem có cái gì cơ hội có thể cho bọn hắn thoát thân. Xâm Thanh hiển nhiên đối với Lăng Vân trả lời bất mãn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi trò và ta không nhìn ra được sao? Các ngươi là đến khó xử ta, đúng không? Lăng Vân vội vàng lắc đầu, không phải, chúng ta thật không biết nơi này xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này. Xâm Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó đột nhiên buông ra Lăng Vân, lạnh lùng nói, cái kia tốt, ta sẽ để cho các ngươi rời đi, nhưng là phải bỏ ra đại giới. Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, sờ lên bị Xâm Thanh bóp đau đớn cái cằm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào a? Xâm Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đây cũng không cần lo lắng, chờ ta cần các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Xâm Thanh đứng tại chỗ cao, hẹp dài trong đôi mắt lóe ra lạnh nhạt cùng nghiền ngẫm quang mang. Trên khóe môi của hắn dương hình thành một cái có chút ý cười. Đôi mắt kia mặc dù hết sức đẹp mắt, nhưng tiết lộ ra ngoài, lại là một cỗ sâu không thấy đáy khí tức nguy hiểm. Lên cho ta, Xâm Thanh nhẹ nhàng phất phất tay, quyết tuyệt mà đơn giản. Chúng ma dạy người giống như chỉ là chờ đợi mệnh lệnh này, mắt thấy trong đó 10 cái tu giả lập tức phóng tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Mỗi một cái đều người khoác áo bào đỏ, thần lực vờn quanh, chính là trong ma giáo tinh nhuệ. Lăng Vân không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, thân thể trên không trung một cái xê dịch, tránh đi người thứ nhất công kích. Sau đó hai tay của hắn vung lên, vô số lực lượng pháp tắc tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén, trực tiếp cắt chém hướng hai gã khác ma giáo cường giả. Mặc dù hắn động tác trôi chảy, nhưng đối mặt vẫn là mấy lần với hắn địch nhân. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng, thần lực tại xung quanh người hắn tạo thành một tầng khó mà nắm lấy hộ thuẫn. Một cái ma giáo thành viên xông lại, Thiên Vô Ngấn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, người kia liền bị một cỗ khó mà hình dung lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng những này ma giáo cường giả dù sao không phải hạng người hời hợt, rất nhanh liền cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lâm vào gay cấn chiến đấu. Một tên ma giáo cao thủ trong lòng bàn tay ngưng kết một cái quang cầu màu đen, trong nháy mắt hướng Lăng Vân bắn ra. Lăng Vân gần như tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất lực lượng pháp tắc, tạo thành một cái cường đại tường ánh sáng, đem quang cầu này ngăn trở. Nhưng chấn động lực lượng hay là để Lăng Vân lui về phía sau mấy bước. Thiên Vô Ngấn thì là pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, đối mặt hai tên ma giáo cường giả giáp công cũng không nhượng bộ chút nào. Hai tay của hắn vung lên, không khí chung quanh giống như ngưng kết, hai người kia lập tức như rơi đầm lầy, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà ở một bên Sâm Thanh, lại tựa hồ như chỉ là làm người đứng xem, nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, trong tay cầm một thanh ngọc như ý, nhìn xem chiến đấu tiến triển. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là nụ cười thản nhiên, giống như đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Xem ra các ngươi thật đúng là không đơn giản a, Sâm Thanh nói khẽ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn minh bạch, bọn hắn mặc dù tạm thời kéo lại những này ma giáo cường giả, nhưng muốn chân chính đánh bại bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là đương Sâm Thanh còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm tình huống dưới. Lăng Vân mỗi một cái động tác đều vô cùng trôi chảy, lực lượng pháp tắc tại hắn trong khống chế giống như rất sống động, từng đạo kim quang bay múa, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đánh trúng đối thủ yếu hại. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng như gió, giống như cùng đại địa không quan hệ, thoải mái mà tại địch nhân ở giữa du tẩu. Đối mặt cái thứ nhất ma giáo cường giả, Lăng Vân vận sức chờ phát động, dùng thần thông một chỉ điểm tại đối phương ngực, trong nháy mắt gã cường giả kia phòng ngự bị phá, thân thể giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Mặt khác hai cái muốn thừa cơ vây quanh Lăng Vân, nhưng hắn lại nhẹ nhàng bước ra một bước, giống như đạp phá hư không, xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn, trong tay ngưng tụ lực lượng pháp tắc một chiêu một thức, trực tiếp đem bọn hắn đánh cho ngã trái ngã phải. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân hỗ trợ lẫn nhau, hắn cái kia lạnh lùng khí thế cùng Lăng Vân cơ động bổ sung lẫn nhau, từng đạo màu tím thần thông từ trong hai tay của hắn bay ra, mỗi một đạo đều đủ để đánh sơ xác ma giáo cường giả thần lực. Hắn cùng Lăng Vân phối hợp tốt như vậy, giống như bọn hắn là trải qua thời gian dài rèn luyện, mỗi lần công kích đều có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Mà tại chỗ cao Sâm Thanh, nhìn như lười biếng dựa vào đài cao trên lan can, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra 10 phần đắc ý. Hắn cái kia thân áo bào đen theo gió nhẹ nhàng phiêu động, giống như có ma tính mỹ cảm, dưới hắc bào kia thân thể mặc dù ẩn nấp, nhưng này mơ hồ lộ ra sắc bén cùng nguy hiểm, lại là đủ để cho nhân sinh sợ. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên, không sai, không sai, thật sự là một trận không sai biểu diễn. Chiến đấu bầu không khí càng thêm kịch liệt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp tác càng thêm ăn ý, mỗi một lần xuất thủ đều để những cái kia ma giáo cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Sâm Thanh như cũng duy trì loại kia cao cao tại thượng thái độ, giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thiên huynh, cái này Sâm Thanh giống như cũng không muốn cùng chúng ta chiến đấu, chỉ là muốn nhìn xem thực lực của chúng ta. Thiên Vô Ngấn nói khẽ, đối với, hắn giống như có những tính toán khác, chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân thân ảnh như là trong gió huyễn ảnh, dậm chân ở giữa, mỗi một bước đều có pháp tắc lực lượng phụ trợ, tựa như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà vậy. Đối mặt ma giáo đám người nhao nhao ra chiêu, nhưng Lăng Vân giống như đã thấy rõ mỗi một cái công kích quỹ tích, xảo diệu tránh đi, sau đó dùng thần thông của mình công kích địch nhân góc chết. Trong không khí tràn đầy hỗn nguyên chấn động, giống như thiên địa đều đang run rẩy. Lăng Vân trên người tán phát ra kim quang tại cùng địch nhân va chạm lúc, giống như hỏa hoa văng khắp nơi, lập lòe mà chướng mắt. Những cái kia ma giáo cường giả muốn vây công, nhưng Lăng Vân tốc độ cùng tần suất công kích nhưng lại làm cho bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hữu hiệu vây kín. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Lăng Vân thần thông hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một lần xuất thủ đều là thẳng vào chỗ yếu hại, đánh lui cái này đến cái khác địch nhân. Cuối cùng, ma giáo đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Vân từ trong bọn hắn đi ra. Bọn hắn những cái kia từng tự nhận là không thể chiến thắng chiêu thức, tại Lăng Vân trước mặt giống như trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chương 3065, lau mắt mà nhìn. Mà giờ khắc này, nhìn như cao cao tại thượng Sâm Thanh chậm rãi đi xuống đài cao, đi đến Lăng Vân trước mặt. Hắn nhẹ nhàng phủi tay, nhẹ nhàng nói, bội phục, bội phục. Lăng Vân, thực lực của ngươi quả nhiên phi phàm, để cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Lăng Vân nhíu mày, nói khẽ, ta chỉ là muốn bình yên rời đi, không muốn cùng các ngươi là địch. Sâm Thanh lại cười cười, nói, nếu như ta nói, hy vọng ngươi gia nhập chúng ta, sẽ cho ngươi đãi ngộ phi phàm, ngươi sẽ xem xét sao? Lăng Vân trực tiếp lắc đầu, ta với các ngươi mục tiêu khác biệt, không có khả năng gia nhập. Sâm Thanh tựa hồ cũng không vì vậy mà sinh khí, ngược lại càng thêm hào hứng giạt rào, xem ra Lăng Vân tiên sinh là cái người có nguyên tắc, bất quá đã như vậy, vì sao không cân nhắc cùng chúng ta hợp tác một lần đâu? Lăng Vân chuẩn bị nói chuyện, nhưng Sâm Thanh lại cười đánh gãy hắn, ta biết ngươi phải nói cái gì, nhưng ngươi không cảm thấy cùng ta hợp tác sẽ có rất nhiều chỗ tốt sao? Nói xong, hắn xoay người, nhìn về hướng Tuyết Ảnh, một mặt yêu thích, con tiểu hồ ly này thật sự là đáng yêu, nếu như có thể cùng ta hợp tác, ta cũng sẽ cho nó đãi ngộ tốt nhất. Nghe nói như thế, Tuyết Ảnh trong nháy mắt nhe răng nhếch miệng, giống như đối với Sâm Thanh có trời sinh địch ý, cái kia xù lông bộ dáng để Lăng Vân có chút dở khóc dở cười. Lăng Vân nói khẽ, không cần nói nữa ta sẽ không suy tính. Sâm Thanh như cố cười, cái kia lười biếng nhưng lại tràn ngập khí tức nguy hiểm bộ dáng, giống như hết thảy đều tại hắn trong khống chế, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là, hy vọng về sau có cơ hội lại gặp nhau nha. Lăng Vân vừa mới chuyển thân, lại đột nhiên cảm nhận được sau lưng vò tới mãnh liệt lực lượng pháp tắc, loại lực lượng kia giống như muốn đem thiên địa đều khóa chặt đứng lên một dạng. Hắn bản năng cảm nhận được nguy cơ, thân thể trong nháy mắt bị lãnh ý bao khỏa, đây là cực kỳ cao cấp giam cầm pháp thuật, nhưng hắn thân hình tựa như nước chảy linh hoạt, thành công tránh đi Sâm Thanh một chiêu này. Nhưng mà, Sâm Thanh cũng không có như vậy bỏ qua, hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, nói Lăng Vân tiên sinh, người thất phách tựa hồ không được đầy đủ a. Lăng Vân nhịp tim thoáng gia tốc, hắn xác thực thiếu khuyết một phách, loại sự tình này tại tu luyện giới là tối kỵ. Nhưng hắn không muốn để cho Sâm Thanh biết việc này nội tình. Bởi vậy, hắn lạnh lùng đáp lại, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Sâm Thanh lại tựa hồ như cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói có một số việc, coi như ẩn tàng đến lại sâu, cũng sẽ có người biết. Ngươi thiếu phách, ta đã cảm nhận được. Lăng Vân khẽ chau mày, hắn biết hiện tại cũng không phải là cùng Sâm Thanh đối kháng thời cơ. Thế là âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sâm Thanh lại cười, ngươi hiểu lầm, ta cũng không định làm khó dễ ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi một đầu đề nghị, hành sự cẩn thận. Lăng Vân nghi ngờ nhìn Sâm Thanh một chút, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc nghe. Khi một phách thiếu thốn, đó là tu giả nhược điểm chí mạng. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không lợi dụng ngươi điểm này. Sâm Thanh cười nói, ta không cần ngươi thương hại. Lăng Vân lạnh lùng nói. Sâm Thanh cười cười, cái kia tốt, đã như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi dây dưa quá lâu. Ta sẽ vì các ngươi mở ra cổng truyền tống, các ngươi có thể rời đi. Nói xong, Sâm Thanh hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay dần dần tụ tập được một đoàn xoay tròn năng lượng. Không bao lâu, một cái cự đại màu xanh lá cổng truyền tống tại trước mặt bọn hắn hình thành. Cổng truyền tống tản ra quang mang cùng lúc trước bia đá giao long phù điêu hô ứng lẫn nhau, giống như đây đều là một loại nào đó cổ lão pháp tắc. Lăng Vân nhìn thoáng qua cái kia to lớn cổng truyền tống, hít sâu một hơi, nói Sâm Thanh, ta sẽ nhớ kỹ sự tình hôm nay. Cổng truyền tống vừa đóng lại, ma giáo trên đài cao đã vây đầy nghị luận ầm ĩ thủ hạ. Một tên người mặc áo bào tím ma giáo trưởng lão, cầm trong tay pháp trượng, hỏi, Sâm Thanh đại nhân, ngài thả bọn họ đi, liền không sợ bọn họ đi Linh Tông phái mật báo sao? Sâm Thanh thản nhiên từ trên đài cao đi xuống, mỗi một bước đều lộ ra bất phàm uy nghi. Hắn đi đến tử bào trưởng lão trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, lão Yến, ngươi yên tâm. Linh Tông phái vốn là trời sinh tính tốt nghi một đám người, bọn hắn từ xưa đến nay liền sẽ không tùy tiện tin tưởng người ngoài. Lão Yến nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng Lăng Vân thực lực bọn hắn bất phàm, vạn nhất bọn hắn nói thứ gì. Thì tính sao, Sâm Thanh đánh gãy hắn, nói ngươi quên Linh trong Tông phái còn có chúng ta quỷ ma giáo người. Coi như Lăng Vân bọn hắn muốn mật báo, cũng vô pháp chứng minh. Huống chi... Quỷ ma giáo cùng Linh Tông phái ở giữa ngàn năm minh ước, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh phá. Nghe nói như thế, lão Yến trong nội tâm hơi an định một chút, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, vậy ngài vì sao không tự mình động thủ, đem bọn hắn. Sâm Thanh cười cười, nắm chặt lão Yến hai tay, nói lão Yến, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lăng Vân mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng bọn hắn cũng chỉ là một đám khách qua đường thôi. Mà chúng ta quỷ ma giáo, mục tiêu chân chính lớn xa hơn này. Lão Yến mím môi, khẽ vuốt cằm, nhưng là ở đây những người khác bên trong, còn có chút trên mặt người lộ ra bất mãn thần sắc. Bọn hắn đều là quỷ ma giáo thành viên hạch tâm, đối với Sâm Thanh loại này phong cách hành sự có chút bất mãn. Sâm Thanh tựa hồ đã nhận ra tâm tư của mọi người, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói các vị, ta biết trong lòng các ngươi có nghi. Nhưng các ngươi phải hiểu, chúng ta quỷ ma giáo theo đuổi, cho tới bây giờ đều không phải là ngắn ngủi thắng lợi, mà là lâu dài thống trị. Lăng Vân bọn hắn, chỉ là một viên nho nhỏ quân cờ mà thôi. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là yên lặng nghe. Cổng truyền tống biến mất sau yên tĩnh không gian, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tảng đá lạnh như băng trên mặt đất, Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú đã về tới Thiên Vô Ngấn bên người, một mực gầm nhẹ, tựa hồ đối với vừa rồi gặp phải còn có chút phẫn nộ. Thiên huynh, người có biết hay không liên quan tới Linh Tông phái tin tức? Lăng Vân mở miệng hỏi thăm, Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, nói Linh Tông phái, từ Hỗn Nguyên sơ khai liền đã tồn tại, bọn hắn chủ trương cùng thiên địa hợp nhất. Trong quá trình tu hành chú trọng cùng tự nhiên giao lưu, toàn bộ trong tông phái pháp tắc uy năng càng nổi danh. Bọn hắn trưởng giáo đại sư nghe nói có thể điều hòa bốn mùa, lĩnh ngộ thiên đạo. Lăng Vân gật gật đầu, vậy ngươi biết bọn hắn cùng quỷ ma giáo ở giữa có cái gì nguồn gốc sao? Sâm Thanh vì sao như vậy xác định Linh Tông phái sẽ không dễ dàng tin tưởng ta? Thiên Vô Ngấn lắc đầu, liên quan tới hai tông này gặp nhau ta không hiểu nhiều lắm, nhưng nói như vậy chính đạo tông phái sẽ rất ít cùng ma giáo kết minh. Mặc dù có giao tình, cũng sẽ cực lực giấu giếm, để tránh tổn hại thanh danh. Bất quá Linh Tông phái nội bộ sự tình, ta thật sự là biết rất ít. Lăng Vân trầm ngâm một lát, quỷ ma giáo lần này đối với Linh Tông phái nhìn chằm chằm, tất có nó mục đích, nhưng ta sợ. Thiên Vô Ngấn đánh gãy hắn, nói Lăng huynh, những này đều không phải là việc cấp bách. Người bây giờ thân thể trạng thái, ta nhìn ra được, thất phách không được đầy đủ, chúng ta trước hết tìm tới hồn về cỏ, giúp ngươi khôi phục. Lăng Vân cười cười, ta thật sự là cho ngươi thêm phiền toái a. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta đến sống mà đi ra cái này Hỗn Nguyên chi địa. Mà tại bọn hắn trải qua một mảnh sâu thẳm trong rừng tiểu đạo lúc, nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Trong không khí trong nháy mắt mang theo sắc bén ý vị, giống như lưỡi dao ở bên cạnh vũ động. Lăng Vân bản năng lôi kéo Thiên Vô Ngấn cực nhanh nhảy đến một bên, chỉ nghe siêu một tiếng, cái kia đạo băng lãnh kiếm khí cuốn tới. Trực tiếp đem bọn hắn vừa mới đứng yên địa phương bổ ra một cái cự đại vết nứt. Lăng Vân tập trung nhìn vào, từ rừng cây khác một bên đi ra một cái vóc người thon dài, nam tử mặc áo đen. Xiêm y của hắn bên trên thêu một cái băng lãnh mũi dao đồ án, cho người ta sắc bén mà lãnh khốc cảm giác. Ta chính là Sâm Thanh thủ hạ, lãnh nhận. Nam tử thanh âm như tên của hắn giống như lạnh lẽo, chủ nhân của ta Sâm Thanh đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, ta lãnh nhận lại không nhân từ như vậy. Lăng Vân nhíu mày. Cứ việc hơi kinh ngạc vị này lãnh nhận tại sao lại tìm tới cửa, nhưng hắn như cố tận lực giả bộ như vô tội, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lãnh nhận cười lạnh, đi ngang qua, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Thiên Vô Ngấn nắm chặt vũ khí trong tay, nói khẽ với Lăng Vân nói, Lăng huynh, coi chừng, người này nhất định không đơn giản. Lăng Vân gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được lãnh nhận trên người luồng khí tức ác liệt kia, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường đối thủ. Lãnh nhận dưới chân dậm chân, bộ pháp có chút lười biếng nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, khóe miệng của hắn có chút dương lên, Lăng Vân, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Các ngươi nếu là thông minh, liền ngoan ngoãn giao ra các ngươi biết đến tất cả liên quan tới quỷ ma giáo sự tình, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Thiên Vô Ngấn lạnh giọng phản bác, dựa vào cái gì? Chúng ta cùng các ngươi quỷ ma giáo cũng không thâm cừu, làm gì như vậy truy sát đến tận đây? Lãnh nhận cười, người nghĩ rằng chúng ta quỷ ma giáo là người tốt lành gì sao? Giết người như ngóe, đây mới là chúng ta tác phong trước sau như một. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, chúng ta cùng các ngươi quỷ ma giáo cũng không ân oán. Chuyện hôm nay, nếu như ngươi thả chúng ta một ngựa, ta cam đoan tương lai không cùng quỷ ma giáo là địch. Lãnh nhận cắp cắp cười to, tiếng cười tại trong rừng rậm quanh quẩn, Lăng Vân, ngươi thật là một cái người thú vị. Bất quá, ta lãnh nhận từ trước tới giờ không tin tưởng bất luận người nào lời thề, huống chi là các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Nói xong, lãnh nhận thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Lăng Vân trước mặt, mũi kiếm sắc bén chỉ hướng Lăng Vân cổ họng. Lãnh nhận như bóng với hình, trong tay dao cốt roi trên không trung lưu lại từng đạo sắc bén bóng roi, mỗi lần đập nện đều mang tiếng gió bén nhọn. Động tác của hắn cực kỳ linh hoạt, mỗi một lần tiến công đều rất giống thiên la địa võng, ý đồ đem Lăng Vân vây khốn. Lăng Vân không dám có chút chủ quan, tại lãnh nhận dao cốt roi phía dưới, Lăng Vân nương tựa theo hơn người phản ứng, xảo diệu tránh đi mỗi một đạo lăng lệ công kích. Lăng Vân trong tay Tu La Thần kiếm trên không trung vẽ ra từng đạo chói lọi kiếm quang, mỗi lần đều cùng dao cốt roi sượt qua người, sinh ra Tranh Tranh Kiếm Minh. Lãnh Nhận càng đánh càng là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực cao như thế, mỗi lần tiến công đều bị Lăng Vân xảo diệu hóa giải. Cái này khiến nguyên bản cao ngạo Lãnh Nhận cảm thấy có chút khó xử. Hắn tăng nhanh công kích tần suất, giao cốt roi như là một đầu linh hoạt thủy xà, khi thì thẳng tắp công kích, khi thì vần quanh, mỗi một lần đập nện đều mang theo tàn nhẫn ý đồ. Thiên Vô Ngấn ở bên cạnh thấy thế, lập tức rút ra trường kiếm trong tay, chuẩn bị trợ giúp Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân lại lắc đầu, "Thiên huynh, không cần tới, ta ứng phó được đến." Đang khi nói chuyện, Lăng Vân trên không trung huy động Tu La thần kiếm, mỗi lần xuất kiếm đều cực kỳ ngắn gọn, không có chút nào dư thừa động tác, nhưng mỗi một kiếm đều có thể hóa giải Lãnh Nhận thế công, cũng tại thời khắc mấu chốt phản kích. Lãnh Nhận cảm nhận được áp lực, hắn không nghĩ tới Lăng Vân kiếm pháp cao như thế, mỗi lần tiến công đều bị Lăng Vân nhẹ nhõm hóa giải. Muốn thắng qua Lăng Vân, không có khả năng còn như vậy mang xuống. "Lăng Vân, kiếm pháp của ngươi không sai, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể một mực tránh né công kích của ta sao?" Lãnh Nhận cười lạnh nói. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, "Ngươi nếu tán thưởng kiếm pháp của ta, vậy ta liền để cho ngươi nếm thử ta kiếm pháp lợi hại." Lời còn chưa dứt, Lăng Vân thân hình lóe lên, Tu La thần kiếm trong nháy mắt vạch phá không khí, hướng Lãnh Nhận công tới. Lãnh Nhận thấy thế, vội vàng vung vẩy giao cốt roi tiến hành phòng ngự. Lăng Vân cùng Lãnh Nhận kịch chiến tiếp tục không ngừng, bọn hắn tại nguyên chỗ lưu lại dấu chân đã che kín toàn bộ khu vực. Mỗi khi cả hai vũ khí va chạm, mặt đất đều sẽ tùy theo chấn động, bùn đất văng khắp nơi, giống như giới tự nhiên đều đang vì bọn hắn chiến đấu chấn động theo. Lãnh Nhận dùng dao cốt roi vẽ ra trên không trung từng đạo quang ảnh, ý đồ vây khốn Lăng Vân. Lăng Vân thì lợi dụng Tu La thần kiếm xảo diệu hóa giải mỗi một lần công kích, cũng cấp tốc tìm tới cơ hội tiến hành phản kích. Nhưng vào lúc này, Lãnh Nhận đột nhiên cười khẽ, "Lăng Vân, ta nhìn thân ngươi pháp linh động, bất quá dạng này cũng bó tay bó chân." Lập tức, Lãnh Nhận vận chuyển Hỗn Nguyên chân khí, mũi roi trong nháy mắt trở thành cứng ngắc như thép, thẳng tắp đâm về Lăng Vân. Lăng Vân cầm thật chặt chuôi kiếm, chuẩn bị nghênh đón Lãnh Nhận một kích. Nhưng là, Lãnh Nhận mũi roi đột nhiên chuyển biến phương hướng, giống một đầu linh hoạt thủy xà, từ Lăng Vân dưới nách xuyên qua, thẳng đến Lăng Vân phần lưng. Lần này, Lăng Vân căn bản không kịp phản ứng. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng hô to, "Lăng Vân, coi chừng phía sau." Lăng Vân nghe được Thiên Vô Ngấn cảnh cáo, nhưng thân thể đã không thể động đậy. Đang lúc hắn cảm giác đến một cỗ sắc bén kình phong từ phía sau lưng đánh tới lúc, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng, là Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh hóa thành tường băng, ngăn tại Lăng Vân phía sau, thô sáp tiếp nhận Lãnh Nhận một kích. Lãnh Nhận giao cốt roi tại Tuyết Ảnh trên tường băng lưu lại một cái vết tích thật sâu, nhưng không có xuyên thấu. Lăng Vân cảm thấy một trận hàn khí, nhưng không có bị thương tổn. Hắn thừa cơ cấp tốc quay người, lấy Tu La thần kiếm hướng Lãnh Nhận bổ tới. Lãnh Nhận hiển nhiên không nghĩ tới Tuyết Ảnh lại đột nhiên xuất hiện, bị Lăng Vân công kích đánh trở tay không kịp. Hắn vội vàng lui lại, tránh né Lăng Vân công kích. Lăng Vân không còn truy kích, hắn quay người nhìn về phía Tuyết Ảnh, nhàn nhạt nói, "Đa tạ ngươi, Tuyết Ảnh." Tuyết Ảnh ngao ngao kêu hai tiếng, tựa hồ là đang nói cho Lăng Vân không cần khách khí. Lãnh Nhận điều chỉnh xuống hô hấp, nhìn xem Lăng Vân, mỉm cười, "Lăng Vân, sủng vật của ngươi thật sự là không đơn giản a, xem ra ta xem thường ngươi." Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, "Lãnh Nhận, ngươi thật cho là chỉ bằng một mình ngươi liền có thể đánh bại ta sao?" Lãnh Nhận nhếch miệng lên, "Ta chỉ biết là, hôm nay ngươi không có khả năng rời đi nơi này." Gió nhanh như đao, thổi đến Lăng Vân góc áo bay phất phới. Lãnh Nhận đứng ở Lăng Vân đối diện, trong tay cái kia dao cốt roi hình như có sinh mệnh giống như trên không trung phiêu đãng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Chung quanh cây cối giống như hồ cảm nhận được giữa hai người không khí khẩn trương, phiến lá run nhẹ nhẹ, giống như tại vì trận này sắp đến đại chiến mà khẩn trương. Chương 3066, cùng một chỗ. Lãnh Nhận đột nhiên cất bước, thân hình lóe lên, đã đến Lăng Vân trước mặt. Trong tay của hắn dao cốt roi như là một đầu linh hoạt rắn độc, thẳng đến Lăng Vân yếu hại. Lăng Vân tránh né động tác cũng không nhanh, nhưng chuẩn xác tránh đi mỗi một lần Lãnh Nhận công kích, giống như trước đó liền biết động tác của hắn bình thường. Nhưng đột nhiên, Lãnh Nhận sử xuất một cái làm cho người không tưởng tượng được động tác. Hắn giao cốt roi trong nháy mắt co vào, sau đó dùng tốc độ cực nhanh trên mặt đất vạch ra một cái đường vòng cung, thẳng đến Lăng Vân dưới chân. Lăng Vân bị bất thình lình công kích bước cho lui, nhưng hắn cũng không có bị trượt chân, mà là cấp tốc điều chỉnh đứng yên vị trí, một lần nữa cùng Lãnh Nhận giằng co. Lãnh Nhận nhìn xem Lăng Vân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn có thể dễ dàng như thế tránh thoát công kích của mình. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là lần nữa huy động dao cốt roi, ý đồ từ khác nhau góc độ công kích Lăng Vân. Lăng Vân phản ứng cũng thật nhanh, thân hình của hắn như là như ảo ảnh lấp lóe, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh đi Lãnh Nhận công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lăng Vân tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, tránh né động tác cũng không bằng trước đó nhẹ như vậy doanh. Lãnh Nhận thấy thế, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn biết Lăng Vân đã nhanh muốn không chịu nổi, hắn lần nữa phát động công kích, mục tiêu lần này là Lăng Vân cánh tay phải. Lăng Vân thấy thế, lập tức dùng cánh tay trái ngăn trở. Nhưng lần này lực lượng phi thường lớn, Lăng Vân chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình như là bị trọng chùy đánh trúng bình thường, gãy xương, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lăng Vân đau đến cơ hồ muốn cắn ở đầu lưỡi của mình, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn dùng hết toàn lực, huy động Tu La Thần Kiếm, thẳng đến Lãnh Nhận yếu hại. Lãnh Nhận cũng không có nhàn rỗi, hắn cấp tốc lui lại, ý đồ né tránh Lăng Vân công kích. Nhưng Lăng Vân lúc này giống như tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hắn mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, khiến cho Lãnh Nhận không ngừng lùi lại. Đột nhiên, Lãnh Nhận dưới chân giẫm lên một cái nhô ra tảng đá, thân thể đã mất đi cân bằng. Lăng Vân thấy thế, lập tức huy kiếm hướng Lãnh Nhận chém tới. Nhưng Lãnh Nhận cũng không có từ bỏ, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, đem dao cốt roi vung hướng Lăng Vân, ý đồ ngăn cản công kích của hắn. Hai thanh vũ khí trên không trung va chạm, phát ra thanh âm niếc tai nhức óc. Lăng Vân cùng Lãnh Nhận đều bị nguồn lực lượng này bức bách đến lảo đảo lui lại, nhưng bọn hắn đều không có nhận chí mạng tổn thương. Lãnh Nhận nhìn xem một màn này, hiển nhiên không có dự liệu được Lăng Vân thực lực vậy mà cao như thế. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt dao cốt roi tay cầm, sau đó chậm rãi cua múa. Theo động tác của hắn, trên roi bắt đầu chảy ra quỷ dị ánh sáng màu lam, đó là tràn đầy lạnh ý ánh sáng, giống như có thể đem tâm linh của người ta đông kết. Lăng Vân cảnh giác mà nhìn xem một màn này, đây không phải một cái bình thường công kích, nhất định phải coi chừng ứng đối. Bên cạnh hắn Thiên Vô Ngấn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lãnh Nhận đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn ta giao cốt roi chân chính uy lực. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, cây roi kia giống như sống lại, nhanh chóng duỗi dài, thẳng đến Lăng Vân yếu hại mà đi. Lăng Vân vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện cái roi kia tốc độ so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, cơ hồ đã đi tới trước mắt của hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị nghênh đón công kích này thời điểm, Thiên Vô Ngấn đột nhiên vọt lên, dùng vũ khí của hắn ngăn trở giao cốt roi công kích. Roi đập nện ở trên Thiên Vô Ngấn trên vũ khí, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó nhanh chóng thu về. Lãnh Nhận thấy thế, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Thiên Vô Ngấn, ngươi cũng nghĩ đến thò một chân vào. Lãnh Nhận lạnh lùng nói. Thiên Vô Ngấn hiển nhiên cũng không muốn cùng Lãnh Nhận đa làm dây dưa, hắn nhìn Lăng Vân một chút, sau đó nói, chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này, không muốn cùng các ngươi phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lãnh Nhận nghe, nở nụ cười, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Lãnh Nhận lần nữa vung vẩy lên dao cốt roi, mục tiêu lần này là Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn nhanh chóng ứng đối, nhưng rất nhanh liền bị Lãnh Nhận dồn đến góc tường. Lăng Vân thấy thế, biết không thể lại quan chiến, hắn lập tức huy động vũ khí trong tay, hướng Lãnh Nhận phát khởi công kích. Hai người giao thủ phi thường kịch liệt, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại. Không khí chung quanh đều giống như bị xé nứt, sinh ra từng đợt gió lốc. Thiên Vô Ngấn cũng không có từ bỏ, hắn cố gắng quơ vũ khí trong tay, ý đồ tìm tới Lãnh Nhận sơ hở. Đúng lúc này, một đạo kỳ lạ hồng quang từ đằng xa phóng tới, thẳng đến Lãnh Nhận mà đi. Lãnh Nhận hiển nhiên không có dự liệu được một màn này, bị đạo hồng quang này đánh trúng vào thân thể, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm thấy phi thường giật mình, bọn hắn không biết đạo hồng quang này là từ đâu tới. Lãnh Nhận giãy giụa lấy đứng dậy, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, đây là cái gì công kích? Hắn cố hết sức ho khan, từ trong miệng phun ra một ngụm nhàn nhạt hắc khí. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hồng quang này uy lực quả nhiên không tầm thường, xem ra cũng không phải là thường quy pháp tắc công kích. Lãnh Nhận cường chống đỡ thân thể, nhìn chung quanh, đột nhiên cười trào phúng, nguyên lai các ngươi còn ẩn tàng thủ đoạn, đáng tiếc cái này cũng cứu không được các ngươi. Lăng Vân lạnh nhạt nói, chúng ta xưa nay không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là các ngươi từ đầu đến cuối ngăn cản chúng ta tiến lên. Hiện tại còn không muộn, để cho chúng ta rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lãnh Nhận khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ta sinh ra liền không sợ chết, muốn rời khỏi. Nhìn các ngươi có năng lực như thế không có. Vừa dứt lời, Lãnh Nhận lần nữa vung vẩy lên hắn dao cốt roi, nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt, cái roi kia trên không trung hóa thành mấy đạo bóng roi, mỗi một đạo đều tản ra rét lạnh quang mang, bay thẳng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, nghênh đón, cùng bóng roi liều mạng. Mỗi lần bóng roi cùng Lăng Vân vũ khí va chạm, đều sẽ bộc phát ra quang mang mãnh liệt, thậm chí liên thiên không đều bị chiếu sáng. Mà Thiên Vô Ngấn thì xảo diệu né qua mỗi một lần công kích, tìm kiếm lấy Lãnh Nhận sơ hở. Tại một lần trong đụng chạm, Lăng Vân cảm thấy dao cốt trên roi tản ra hàn khí càng ngày càng nặng, cơ hồ khiến tay của hắn đều nhanh muốn đông cứng. Lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hô to, coi chừng. Hắn muốn phát động bí pháp. Lăng Vân nghe nói như thế, lập tức cảm thấy nguy cơ tứ phía. Quả nhiên, Lãnh Nhận bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người tựa hồ cùng giao cốt roi hợp làm một thể, cái kia cường đại hàn khí hình thành một cái cự đại gió lốc, quét sạch tứ phương. Lăng Vân ý đồ chống cự cỗ này hàn phong, nhưng chân khí trong cơ thể giống như bị đông cứng bình thường, không cách nào lưu động. Hắn cảm thấy tứ chi dần dần chết lặng, không thể động đậy. Đang lúc Lãnh Nhận chuẩn bị phát động một kích chí mạng lúc, đột nhiên từ Lăng Vân sau lưng truyền tới một ấm áp lực lượng, nguồn lực lượng này tựa hồ có loại thần kỳ công hiệu, rất nhanh liền xua tán đi Lãnh Nhận phóng thích ra hàn khí. Lãnh Nhận trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lăng Vân, đây là pháp tắc gì? Lăng Vân mỉm cười, đây không phải pháp tắc, chỉ là bằng hữu lực lượng. Lời còn chưa dứt, Thiên Vô Ngấn đã vào tới Lăng Vân bên người, vũ khí trong tay tản ra ấm áp quang mang, chính là mới vừa rồi cứu Lăng Vân nguồn lực lượng kia. Hoàn cảnh đột nhiên trở nên càng phát ra rét lạnh, cảm giác áp bách phô thiên cái địa bao phủ bốn phía. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng chung một chỗ, cảm nhận được trước nay chưa có uy áp. Từ Lãnh Nhận trên thân tiêu tán ra khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, giống như hắn ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Lăng Vân, ta muốn để ngươi biết khiêu chiến ta đại giới. Lãnh Nhận bỗng nhiên vung tay lên, giao cốt roi hóa thành một cái cự đại giao long, gào thét phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân ngưng thần ứng đối, quanh thân vần quanh hỗn nguyên chi khí hóa thành một đạo hộ thuẫn, ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia giao long. Nhưng giao long sức mạnh công kích quá cường đại, Lăng Vân chỉ cảm thấy hai tay đều nhanh muốn đứt gãy, thân thể như là bị cự thạch áp bách, kém chút quỳ rạp xuống đất. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, Lăng Vân, chống đỡ. Hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra một cái cự đại huyễn ảnh, là một đầu thần kỳ thú, mọc ra cửu vĩ, chính là Tuyết Ảnh chân thân. Tuyết Ảnh hóa thành cự thú, hướng cái kia giao long đánh tới. Chít chít, giao long phát ra một tiếng bén nhọn kêu rên, cùng Tuyết Ảnh đụng vào nhau, hai đại thần thông giao hội, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lăng Vân thừa cơ lui lại mấy bước, một lần nữa đứng vững thân hình, trong miệng thở hào hển. Hắn nhìn lên Thiên Vô Ngấn, biết rõ trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Lãnh Nhận thì là một mặt đắc ý, Lăng Vân, người chừng nào thì đi chết. Lời còn chưa dứt, hắn lại bắt đầu vung vẩy lên giao cốt roi, mỗi một lần quất đều mang theo mãnh liệt phong bạo, trực tiếp hình thành từng đạo phong nhận, hướng Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không cứ thế từ bỏ chống cự, thân hình hắn nhoáng một cái, tránh đi những phong nhận kia công kích, đồng thời trong miệng quát khẽ thiên cương phách không chém. Sau đó, vũ khí trong tay hắn tản mát ra mãnh liệt kim quang, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại màu vàng đao ảnh, trực tiếp bổ về phía Lãnh Nhận. Lãnh Nhận biến sắc, vội vàng vung vẩy giao cốt roi ngăn cản, nhưng màu vàng đao ảnh thực sự quá mạnh, trực tiếp đem giao cốt roi chặt đứt, Lãnh Nhận thế công cũng bị trong nháy mắt tan rã. Thiên Vô Ngấn đi đến Lăng Vân bên người, nói khẽ cái này Lãnh Nhận không đơn giản, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hồn về cỏ, nếu không thời gian kéo càng lâu, tình huống sẽ càng bất lợi tại chúng ta a. Trên mặt đất bụi đất tung bay, hai đạo nhân ảnh ở nơi đó phi tốc giao thoa. Lăng Vân cùng Lãnh Nhận thân ảnh cơ hồ đã chồng chất vào nhau, chỉ có thể nhìn thấy hai thanh vũ khí không ngừng giao kích, phát ra điếc tai tiếng kim loại. Lãnh Nhận giao cốt roi như là vật sống bình thường, linh động phi phàm. Nó vòng qua Lăng Vân phòng ngự, trực tiếp hướng cái hông của hắn quấn đi. Lăng Vân ý đồ né tránh, nhưng đầu roi tốc độ quá nhanh, đã quấn ở trên người hắn, đem hắn một mực khóa lại. Thiên Vô Ngấn mắt thấy Lăng Vân lâm vào nguy cơ, trong nội tâm quính lên, nhưng lại bị mặt khác ma giáo nhân viên kiềm chế lại, khó mà trợ giúp. Lăng Vân cảm thấy mình thân thể giống như là bị ngàn vạn đầu xích sắt khóa lại, cái kia giao cốt roi ẩn chứa lực lượng ngay tại dần dần xâm nhập trong cơ thể của hắn, dự định đem hắn chân nguyên toàn bộ dành thời gian. Dưới loại tình huống này, Lăng Vân không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lãnh Nhận từng bước tới gần. Lăng Vân, người bây giờ biết ta giao cốt roi có bao nhiêu lợi hại đi. Lãnh Nhận cười chào phúng đạo, trong tay giao cốt roi quấn quanh lấy Lăng Vân, như là mãng xà săn mồi con mồi bình thường. Đột nhiên, Tuyết Ảnh huyễn ảnh xuất hiện tại Lăng Vân bên cạnh, nó chín cái đuôi đột nhiên quét về phía cái kia giao cốt roi. Lãnh Nhận kinh ngạc phát hiện, hắn giao cốt roi thế mà không cách nào ngăn cản Tuyết Ảnh công kích, bị chín cái đuôi từng cái đánh lui. Nhân cơ hội này, Lăng Vân đem chân nguyên quán chú tới trong tay trên vũ khí, cấp tốc chặt đứt những cái kia quấn quanh ở trên người roi. Lãnh Nhận hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể dưới loại tình huống này nghịch tập. Hắn vội vàng lui lại, điều chỉnh tư thế, một lần nữa chuẩn bị tiến công. Lăng Vân, phản ứng của ngươi quả nhiên rất nhanh, nhưng là ngươi cảm thấy dạng này liền có thể thắng ta sao? Lãnh Nhận cười lạnh nói. Lăng Vân không nói gì, chỉ là hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón vòng tiếp theo công kích. Hai người lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân mặc dù chặt đứt giao cốt roi một bộ phận, nhưng lãnh nhận kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi lần tiến công đều giống như tại cùng Lăng Vân chơi một cái trò chơi. Tuyết Ảnh ở một bên càng không ngừng trợ giúp Lăng Vân, dùng nó băng hệ dị năng là Lăng Vân sáng tạo cơ hội. Nhưng lãnh nhận cũng tương tự có thủ hạ đang trợ giúp, bọn hắn không ngừng mà thi triển các loại thủ đoạn, ý đồ quấy nhiễu Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Trận chiến đấu này như là một cái vòng xoáy, xoáy đến càng ngày càng sâu. Lăng Vân cùng lãnh nhận đều biết, kế tiếp công kích khả năng chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên xuất hiện tại lãnh nhận sau lưng, một chưởng nặng nề mà đánh vào trên lưng của hắn. Lãnh nhận bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ra, trực tiếp đụng phải xa xa cự thạch. Hòn đá văng tứ phía, mặt đất đều bởi vậy chấn động lên. Bụi đất tung bay bên trong, hắn nhưng không có giống trong dự đoán như thế ngã xuống, mà là từ trong hòn đá vọt ra, thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh, cái này hiển nhiên là một loại nào đó cường đại lực lượng pháp tắc đang có tác dụng. Hắn đưa tay vung lên, đứt gãy giao cốt roi nhưng vẫn động chữa trị, lần nữa trở thành hoàn chỉnh một thể, nhưng trên thân roi đường vân tựa hồ càng thêm phức tạp, tràn đầy cổ lão mà lực lượng thần bí. Thiên Vô Ngấn sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới lãnh nhận còn có chuẩn bị ở sau. Lăng Vân cũng cảm nhận được áp lực, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại bước chân xê dịch, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt thẳng hướng lãnh nhận. Lãnh nhận cười lạnh, lập tức vung roi ứng chiến. Cái kia giao cốt roi giống như đã có được sinh mạng, nhanh chóng hướng Lăng Vân công tới, mỗi một kích đều mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Lăng Vân trái tránh phải tránh, ý đồ tìm kiếm lãnh nhận sơ hở. Lãnh nhận, ngươi một chiêu này đã không đủ gây sợ. Lăng Vân bỗng nhiên nhảy lên, từ trên không trung huy kiếm chém xuống. Lãnh nhận không dám khinh thường, cấp tốc vung roi ngăn cản, cả hai va chạm chấn động, khiến cho chung quanh núi đá cũng bắt đầu rung động. Đột nhiên, Lăng Vân cảm thấy một trận mãnh liệt chấn động, nguyên lai là lãnh nhận lại sử xuất một chiêu cường đại lực lượng pháp tắc, ý đồ đem hắn cố định trên không trung. Lăng Vân cố gắng giãy giụa, nhưng này lực lượng như là vô hình lưới lớn, đem hắn một mực vây khốn. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cấp tốc phóng tới lãnh nhận, ý đồ giải cứu Lăng Vân. Lãnh nhận nhếch miệng lên, hiển nhiên đối với loại cục diện này đã tính trước. Hắn huy động giao cốt roi, trực tiếp hướng lên Thiên Vô Ngấn công tới. Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn thanh âm vạch phá không khí, đó là Tuyết Ảnh phát ra rít lên. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo màu băng lam tia sáng, vọt thẳng hướng lãnh nhận. Lãnh nhận vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tuyết Ảnh đụng bay ra ngoài. Cái này đột nhiên một kích, cho Lăng Vân cơ hội thở dốc, hắn lập tức tránh thoát cái kia vô hình lưới lớn, một lần nữa đứng vững trận cước. Lãnh nhận, còn không chuẩn bị đầu hàng sao? Lăng Vân lạnh nhạt nói. Lãnh nhận từ dưới đất bò dậy, trên quần áo lúc này cũng đã dính đầy bụi đất. Không trung tầng mây bởi vì cả hai pháp tắc giao phong mà tứ tán, mặt đất bụi đất bị kiếm khí cùng bóng roi quyển đến long trời lở đất. Chương 3067, ngươi chạy không thoát. Lãnh nhận, ngươi giao cốt roi hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhưng ngươi cũng đừng quên ta Lăng Vân chưa bao giờ tùy tiện bại qua. Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến lãnh nhận mà đi. Lãnh nhận cười nhạt một tiếng, Lăng Vân, ngươi cho rằng dạng này liền có thể áp chế ta giao cốt roi sao? Nói xong, trong tay hắn giao cốt roi trong nháy mắt hóa thành mấy đạo bóng roi, như là giao long xuất hải, từng đạo vô cùng sắc bén roi thế thẳng đến Lăng Vân mà đi. Roi thế trung ẩn cất giấu lạnh lẽo sát ý, đủ để xé rách hết thảy. Lăng Vân diện không đổi màu, trong tay Tu La thần múa kiếm động, hóa thành một đạo ánh kiếm, cùng cái kia giao cốt roi roi thế cứng đối cứng. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, giống như hai tòa dãy núi tại va chạm. Thiên Vô Ngấn ở một bên khẩn trương nhìn xem, hắn có thể cảm nhận được trong trận chiến đấu này nguy cơ ẩn tàng. Mặc dù Lăng Vân cùng lãnh nhận hai người nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng lãnh nhận giao cốt roi rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, Tuyết Ảnh từ một bên chui ra, trực tiếp hướng lãnh nhận phóng đi. Lãnh nhận cũng không có để ở trong lòng, một cái trở tay liền muốn đem nó đánh lui. Nhưng người nào biết, Tuyết Ảnh đột nhiên hóa thành một đạo màu băng lam tia sáng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vòng qua lãnh nhận phòng thủ, đâm về sau lưng của hắn. Lãnh nhận bị bước phải không thể không từ bỏ cùng Lăng Vân quyết đấu, quay người nghênh kích Tuyết Ảnh. Nhưng lúc này, Lăng Vân đã tìm được cơ hội, trong tay Tu La thần kiếm mang theo phá không chi thế, đâm thẳng lãnh nhận ngực. Lãnh nhận trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, hắn biết mình lần này có thể muốn thiệt thòi lớn. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, hắn đột nhiên thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tránh đi Lăng Vân một kích. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng vì đó sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Lãnh Nhận lại còn có loại thủ đoạn này. Lãnh Nhận hóa thành mảnh vỡ cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, lần nữa trở thành thân thể hoàn chỉnh. Hai người lại lần nữa giao phong trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều giống như vì đó rung động. Lãnh Nhận trong tay giao cốt roi mang theo mãnh liệt lực lượng pháp tắc, giống như gió xoáy giống như cuốn lên từng đạo bóng roi, mục tiêu trực chỉ Lăng Vân. Chỉ gặp Lăng Vân thân pháp mạnh mẽ, như trong gió lạc diệp, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát giao cốt roi công kích. Hắn cũng không có lựa chọn chính diện ngạnh kháng, mà là linh hoạt vận dụng thân pháp, tìm kiếm Lãnh Nhận sơ hở. Lăng Vân, ngươi trốn tránh không được công kích của ta. Lãnh Nhận lạnh lùng cười, hắn biết Lăng Vân đang tìm kiếm cơ hội, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội. Trong tay hắn giao cốt roi đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, toàn bộ roi giống như bị rót vào sinh mệnh, trở nên càng thêm linh hoạt. Thân roi trung bộ đột nhiên mở ra một cái cự đại long khẩu, hướng Lăng Vân táp tới. Lăng Vân giật mình, không nghĩ tới Lãnh Nhận vậy mà nắm giữ loại bí pháp này, có thể làm cho giao cốt roi giống như đã có được sinh mạng. Hắn vội vàng vũ động trong tay Tu La thần kiếm, cùng miệng rồng kia cứng đối cứng. Oanh, cả hai va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, kiếm khí cùng bóng roi răng khắp nơi, trong không khí đều tràn đầy bén nhọn xé rách âm thanh. Thiên Vô Ngấn đứng ở đằng xa, khẩn trương nhìn xem chiến cuộc, tâm hắn biết Lăng Vân tình cảnh hiện tại cũng không lạc quan. Mà Tuyết Ảnh thì khẩn trương quay chung quanh tại Lăng Vân chung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, Lãnh Nhận lại thi triển một cái kinh người pháp tắc. Trong tay hắn giao cốt roi trong nháy mắt hóa thành vô số tiểu giao, mỗi một cái đều chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng số lượng nhiều, đủ để che khuất bầu trời. Những này tiểu giao cấp tốc vây hướng Lăng Vân, mỗi một cái đều mở ra miệng to như chậu máu, giống như muốn đem hắn thôn phệ. Lăng Vân diện sắc mặt ngưng trọng, biết mình nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải. Hắn sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh pháp tắc ba động, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, hắn tìm được biện pháp. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, đó là trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực bắt đầu thức tỉnh. Loại lực lượng này cũng không phải là một loại nào đó chiêu thức, mà là hắn tu luyện nhiều năm, tích lũy được nội tình. Tại cỗ này hỗn nguyên chi lực thôi động bên dưới, Lăng Vân thân thể bắt đầu tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Tầng kim quang này cùng những cái kia tiểu giao tiếp xúc trong nháy mắt, liền có thể đưa chúng nó hóa thành cho tàn. Lãnh Nhận thấy thế, sắc mặt đại biến, đây là lực lượng gì? Lăng Vân nhàn nhạt cười cười, đây chính là ta Lăng Vân chân chính thực lực. Thân roi đột nhiên kéo dài, trở nên như là giao long, nó bay nhanh mà ra, xảo diệu vòng qua Lăng Vân trên người kim quang vòng bảo hộ, thẳng đến Lăng Vân phần lưng. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy tình cảnh này, nhịp tim đột nhiên gia tốc, Lăng Vân, coi chừng phía sau. Lăng Vân chỉ cảm thấy phía sau gió nổi lên, cỗ này gió lạnh ý, so Lãnh Nhận danh tự còn muốn băng lãnh. Đây là tới từ giao cốt roi một kích chí mạng, nhưng là, lần này hắn chưa có trở về tránh, ngược lại sử xuất một cái nhìn như đơn giản pháp tắc, nhưng kỳ thực uy lực to lớn kỹ xảo. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân cùng giao cốt roi trùng kích điểm chung quanh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như muốn đem tất cả mọi thứ đều thôn vệ đi vào. Lãnh Nhận thấy cảnh này, trong nội tâm giật mình, đây là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc là hỗn nguyên bên trong phi thường cao cấp pháp tắc, nắm giữ loại pháp tắc này người đều là hỗn nguyên trong thế giới đại năng. Lăng Vân vậy mà nắm giữ loại pháp tắc này, mà lại dùng đến như vậy thuần thục, cái